Hello Tuyên Blue, hello Trung Kiên. Dạ công nhận dạo này anh đang hơi mất tập trung tại vì anh nghèo đó. Tại vì anh nghèo thì cho nên là anh đọc nó hơi bị nhiều. Hello Hải, hello Xuân Thành. À Đỗ Thanh, bạn không biết chứ mình đã có một thời gian đọc truyện ngôn tình. Và cũng rất là may mắn là cái quãng thời gian đó thì mình cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích truyện ngôn tình ủng hộ. Họ cũng không thấy ghê lắm, họ chỉ thấy hơi ghê thôi. Đỗ Thanh mình đã có khoảng 3 4 năm đọc truyện ngôn tình và cũng rất là may mắn là anh chị em nghe truyện ngôn tình mình đọc thì cũng không thấy ghê cho lắm. Hello Nguyễn Duy Khương, hello Thắng Nguyễn, hello Huỳnh Bằng. Hello Sĩ Thủy, hello Trần Văn Hiệp. Em hello chị Liên, em chào chị. Hello Đức Vượng. À không, nay là chuyện làng quê phong kiến. Em chào hai chị Hương của lòng em. Hello Suy, hello Lê Vi, hello Phan Hải. Hello Tuấn Gà Trọi, hello em Lở, hello Như Chí, hello Đinh Nguyễn, hello Tân Nguyễn. Em chào anh Nguyễn Máy Xúc, anh trai. Hello Bùi Thị Ngát, hello Thiệp Camera. Chúng ta chào hỏi nhau một chút nhé. Hello Tùng 3T. Tùng đã, chắc là Tùng cũng theo mình, gắn bó với mình lâu lâu rồi đúng không? Mình cũng đã từng có một khoảng thời gian 3 năm đọc truyện ngôn tình. Tuấn Cận ơi, Tuấn Cận, Tuấn Cận IB anh đi, hoặc là theo cái số đỏ trên đầu ngón tay anh đây này. Để chị đang, chắc là giờ này chị vẫn còn đang thức, chị giải quyết luôn cho. Hello Tuấn Gà Trọi, hello Quỳnh Nghi, hello bé 2K. Hello Hùng Dân Chơi, hello Hùng KK, hello Đỗ Thành Long. Chúng ta chào hỏi nhau ít phút nha anh em. Hello Thái Phạm, hello Thương Cà Van, hello Lan Phương, hello VIP Pro. Anh cũng đang động viên tác giả Hào Phan xây dựng series. Tuy nhiên rằng là phải phụ thuộc vào tác giả thôi. Các bạn muốn nghe lại chuyện ngôn tình tôi đọc thì các bạn có thể search Đạo Tình B, Đạo Tình MCB là ra. Cái kênh chính của tôi thì bị nó report chết rồi. Cái kênh chính của chuyện ngôn tình của tôi bị nó report chết, bị chính những kẻ report chết cách đây, để xem là 1, 2, 3, 4, từ năm 2016. Năm 2016 tôi bị chính những kẻ report chuyện ngôn tình của tôi report chết kênh. Và sau đó thì họ lấy những cái chuyện đó họ re-up lại. Họ re-up lại và bây giờ là vẫn còn. Nó vẫn còn. Các bạn có thể search Đạo Tình MCB, có thể search là MCB là các bạn sẽ thấy. Anh em muốn hỏi bao giờ có chuyện gì, tôi đã nhắc rất rất nhiều lần rồi, anh em đừng spam chatbox nếu không là tôi lock đấy. Bao giờ có chuyện gì, chuyện gì đó, các bạn có thể hỏi tác giả, donate cho tác giả 1 triệu 2 triệu, đừng donate cho tôi. Tôi cũng không cần quá nhiều anh em donate đâu. 5-7 triệu là được rồi, chứ đừng đến 16 tỷ. Donate cho tác giả sau đó là coi như đó là mua tác quyền cho tôi cái, chứ mất công đi hỏi. Tôi nhắc đến hàng trăm hàng nghìn lần rồi, tôi học văn có 4 điểm. Thế cho nên là anh chị em đừng, đừng hỏi tôi bao giờ có chuyện này, bao giờ có chuyện kia cả. Tôi không biết, tôi không biết, tôi không phải là người viết chuyện. Nha, donate cho tác giả 16 tỏi. Một phát tác giả dành cả cuộc đời viết chuyện cho bạn đọc tha hồ hết tập này đến tập khác. Chứ anh chị em cứ hỏi tôi biết gì đâu. Donate cho tôi 5-7 củ lấy động lực là đời tôi vui vẻ phấn khởi lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Đó là một cái niềm khát khao mong đợi rồi. Chứ cứ bây giờ cứ hỏi tôi thì tôi chịu thôi, tôi biết làm nào, tôi trả lời hàng trăm lần nghìn lần rồi. Thế ví dụ anh em vào hỏi lần thôi, anh em vào hỏi spam, vẫn là một bạn hôm nay hỏi, ngày mai bạn lại hỏi, ngày kia bạn lại hỏi, tôi không biết trả lời thế nào cả. Tôi không trả lời thì bạn lại bảo là tôi kêu, tôi không rep này nọ, tôi rất là khó. Đừng spam chatbox. Ok, chia sẻ một chút chút như vậy, chúng ta vào hành trình nhá. Chúng ta vào hành trình. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và các nền tảng Hà Tuấn ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê phong kiến. Lâu lâu mới có một chuyện phong kiến đúng không ạ? Chuyện ma làng quê phong kiến của tác giả Lê Tuấn Vũ. Và tác giả Lê Tuấn Vũ cũng là một cái tên rất là đảm bảo cho chúng ta một cái bộ chuyện hay đúng không ạ? Câu chuyện mang tên là Thù Cũ Còn Chưa Trả, mình sẽ đọc trong vòng một tập. Một chút nữa khi Lê Tuấn Vũ comment thì anh chị em có thể là tương tác với tác giả, liên hệ với tác giả Lê Tuấn Vũ để join vào trong nhóm kín. Nơi đó bạn viết rất là nhiều những cái tác phẩm từ trước đến giờ. Bạn Lê Tuấn Vũ vẫn luôn luôn là một tác giả có sức viết rất là tốt, và đặc biệt thì bạn cũng đang rất cần những cái cốt, những cái cốt truyện mà anh chị em đã từng gặp ở ngoài đời, đã từng được nghe các bà các ông kể lại trong dân gian, để tác giả Lê Tuấn Vũ có thể xây dựng thành truyện. Đặc biệt là cái bộ Anh Long Nghiện đó, cái bộ Anh Long Nghiện tác giả rất là thích, nhưng mà vì cái cốt truyện trong đầu của tác giả thì nó cũng có nhiều cái hạn chế, thì đôi khi bạn ấy rất cần những cái cốt truyện của chính anh chị em độc giả, khán thính giả mình chia sẻ, để cho bạn ấy có thể có những cái cốt truyện để viết, xây dựng. Hay thì một chút nữa Lê Tuấn Vũ comment thì các bạn ấn main game lên giúp anh, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, và ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trong phần sản phẩm ở mô tả, phần giỏ hàng ở trong chat box của Tóc Tóc, trong profile Tóc Tóc, và đặc biệt là cái găng gật này. Cho đến giờ phút này thì nhiều anh chị đã sử dụng rồi, đã được chục ngày rồi, có phản hồi đầu tiên là công nhận ăn ngon, ngủ ngon thật. Còn các cái công dụng hỗ trợ gan thận thì nó sẽ là một cái quá trình và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Còn ăn ngon ngủ ngon là cái đấy là thấy rõ nhất đúng không ạ? Ok, các bạn có thể là theo cái số đỏ trên tay tôi đây, hoặc là cái tay này, để được tư vấn trực tiếp cách sử dụng rồi công dụng của nó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện Thù Cũ Còn Chưa Trả của tác giả Lê Tuấn Vũ. Trời còn chưa sáng, thế nhưng ông Bá Thông đã trầm ngâm bên bàn nước, nhìn ra mảnh sân tối tăm ở bên ngoài. Từ bên mái nho ngói, nước nhỏ xuống từng giọt buồn bã, báo hiệu một đêm chuẩn bị chấm dứt. Nước đã dâng lên mấp mé bậc tam cấp đầu tiên, có nghĩa là đã ngập ngang cánh cổng gỗ sơn đỏ, và cũng có nghĩa là hơn 2/3 cái làng Đông A này chìm trong bể nước. Đê chưa vỡ nhưng nước cứ dâng lên vì mưa rào đã trút xuống hơn 200 hộ dân của làng Đông A gần 2 tuần lễ nay. Những ngày mưa không dứt đã đem nước đổ xuống đồng ruộng, tất cả đã ngập, lúa chết lập lờ trong làn nước, bùn sóng sánh chuẩn bị nhấn chìm biết bao nhiêu là miệng ăn trong bể khổ. Ngồi ở trong nhà, ông Bá Thông vẫn lặng lặng lắng nghe tiếng khóc hờ ai oán của một bà già nào đó từ xa vọng về, phụ họa thêm cho sự tiêu điều của cái quang cảnh quạnh quẽ lúc sáng sớm tinh mơ. Gió lùa từ ngoài cửa vào đưa theo mùi hương thoang thoảng. Ông Bá mới thắp mà cũng không thể nào xua đi sự lạnh lẽo và cảm giác rùng mình đang nhảy múa trong đầu ông. Ông đưa mắt nhìn vào gian trong, có tiếng cọt kẹt cựa người của vợ, rồi lại run run đưa chén trà mạn lên miệng, nhấp một ngụm. Nước trà đã nguội, ấm cũng chẳng còn. Đáng lý ra ông Bá có thể gọi chị bếp dậy đun nước cho ông. Thế nhưng lúc này đây, ông không muốn làm phiền ai. Hay nói đúng hơn là ông không muốn bất kỳ ai nhìn thấy sự bối rối của mình. Trời lại bắt đầu mưa lắc rắc. Mưa hắt xuống mặt sân loang loáng nước như đánh thức nỗi sợ mơ hồ trong lòng của ông. Bấy giờ khoảng hơn 2 giờ sáng, ông Bá nằm trằn trọc ở trên giường rất lâu mà vẫn chưa dỗ yên được giấc ngủ. Mấy ngày hôm nay, lúc nào ông cũng cứ cảm giác như trong người bất an, bứt rứt. Nhiều khi ông cảm giác như thể là có ai đó đang ở ngay bên cạnh mình. Thế mà quay đi quay lại lại chẳng có ai cả. Cái cảm giác lo âu bất tường, thường trực ở trong đầu, khiến cho ông đâm ra mất ngủ. Đem theo chuyện ấy nói cho vợ thì bà Bá cũng chỉ lắc đầu. Bà bảo rằng là ông đã có tuổi cho nên là tâm sinh lý thay đổi. Ngẫm ra cũng đúng, ông Bá cũng đã qua cái ngưỡng 49, cái tuổi mệnh mà nhiều người muốn tránh. Dẫu vậy nhưng bà bá vẫn cứ lên ông Lăng Vòng mua cho ông bá mấy thang thuốc bổ. Đủ trong đó có các vị tâm sen, lạc tiên, cùi nhãn để cho dễ ngủ an thần. Thế mà mấy vị thuốc ấy cũng chẳng có công hiệu, bởi vì ông bá thông uống mãi rồi mà không đỡ. Trời mưa đã cả nửa tháng nay, bản thân ông cũng phải đội mưa đi đốc thúc người làm. Về đến nhà dù mệt lả mà cũng chẳng tài nào nhắm mắt được. Đêm nay cũng như những đêm vừa rồi, nằm lăn lộn như là rán cá mà vẫn không ngủ được. Trời thì mát mẻ, dù đã về đêm và mưa suốt cả hai tuần, ông bá vẫn cảm giác trong người khó chịu, không gian ngột ngạt. Nằm mãi thấy lưng ê ẩm, ông lại lồm cồm bò dậy, toan định xuống giường đi lại một chút. Quay sang nhìn vợ, bà bá đã ngủ say từ bao giờ, không biết là chồng mình vẫn còn trằn trọc. Ông bá thở dài, vén màn bước xuống, vừa đưa chân định xỏ vào dép thì bất thình lình ông khựng lại, đưa tay xoa xoa lên bờ vai vì có một cơn gió lạnh buốt vừa lùa vào từ cửa chính. Đưa mắt nhìn lên, ông còn kinh ngạc hơn. Ông thấy hai cánh cửa chính chỉ khép hờ. Gió lùa làm cho hai cánh cửa đang đung đưa nhẹ nhẹ rít lên những tiếng rợn người. Sao lại thế này nhỉ? Sao lại thế này? Ông tự nhủ. Ông vội vàng không cả xỏ dép chạy ra đóng cửa. Dù rằng rõ ràng đêm qua trước khi đi ngủ, chính tay ông đã cài cái then vào cánh cửa, thế mà tại sao bây giờ nó lại mở thông thống ra thế kia? Thoáng hiện lên trong đầu ông ý nghĩ là có kẻ gian nó lẻn vào nhà. Ông bá giật mình khựng lại, thế nhưng rất nhanh ông lại lắc đầu. Nhà ông nuôi con chó to lắm, nó lại nổi tiếng dữ và thính tai, nói chứ đừng có phải là trộm, đến cả gia nhân trong nhà còn không dám bén mảng lại gần. Đêm trước khi ngủ, con chó sẽ được tháo cũi cho đi lại tự do trong sân. Thế thì có mở các vàng thì cũng chả thách bố thằng nào dám lẻn vào nhà ông. Yên tâm là như vậy, ông bá thông hít một hơi sâu rồi vươn tay khép cửa. Bỗng nhiên ông giật mình bởi ngay giữa sân thấp thoáng có một manh áo trắng đang nổi lập lờ trong làn nước ngập. Nhìn cái áo trắng, ông còn nghĩ hay là áo của vợ ông phơi trên hiên bị gió nó thổi hất xuống dưới nước. Ông chép miệng cố kìm nén sự bực tức, túm gấu quần lội xuống sân, toan vươn tay nhặt. Ông kinh hãi đúng lúc ấy thì giật bắn mình choàng dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Có điều là giấc mơ diễn ra trong nháy mắt nhưng lại rất đỗi hãi hùng. Ông nhớ như in cái cảm giác lúc ông lội xuống sân, nước đã ngập đến đầu gối. Ông bước đi làm cho sóng nước đẩy vào manh áo. Ngay khi ấy, cái thứ bên dưới sóng nước bị đánh lật ngửa lên, nào ngờ nó là một cái xác người. Trong cơn ác mộng, ông bá thấy thi thể của người chết là một người đàn ông, không biết là từ đâu giạt về mà trôi nổi vào tận sân, vướng vào bậc thềm trước cửa nhà ông. Dẫu ông chỉ trông thấy người chết trong khoảnh khắc, nhưng mọi chi tiết nó sống động, nó ám ảnh vô cùng. Khuôn mặt của người chết trương cả lên, nứt toác ra để lộ ra phần mỡ vàng vàng bị nước đánh vào cho nên nó cứ ứ cả lên. Rồi cái thứ mỡ vàng ấy lo lênh láng cả một vùng nước đục. Bờ môi của cái xác tím đen như chàm đổ, sưng vù như là hai con đỉa trâu hút no máu. Từ trên kẽ răng lúc nhúc mấy con giòi trắng bò qua bò lại, rúc ra rúc vào, gặm nhấm những phần môi thịt, phần chân răng. Hai cái lỗ mũi sâu hoắm bị phần má kéo căng đến bẹp cả xuống, trông như là mũi của một con vật kỳ dị. Ở đó những lớp bọt khí hồng hồng lẫn nhờ nhờ máu cá và nước dãi nước rớt vẫn còn đang dính lại. Làn da bụng căng phình làm bật tung cả hàng cúc áo. Làn da đã đổi sang màu trắng bạch như vôi. Những chỗ nằm ở trên mặt nước thì bị giòi bọ nó bu lại thành ổ. Lúc nha lúc nhúc đang tranh nhau ăn. Ghê rợn nhất chính là đôi mắt. Phần mặt người xấu xấu ngửa lên, hai con mắt hình như là bị thú vật hay là bầy quạ trên tầng không, nó mổ cho nham nhở. mí mắt đã bị mổ rách nát, tước cả ra. Hai cái đồng tử đã bị chọc thủng, trợn ngược cả lên. Tròng đen bị mổ thành hai cái hố đục nhờ nhờ, dính bê bết bùn đất và nước bẩn. Hình ảnh kinh tởm và rùng rợn ấy cho đến bây giờ vẫn cứ đeo đẳng làm cho ông chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng ông phải mò xuống giường. Ông đi ra gian giữa để thắp hương hồng xoa dịu cái sự sợ hãi đang lẩn quẩn ở trong đầu. Đời ông từ khi vẫn còn là thanh niên cho đến khi trở nên giàu có chức phận ở trong cái làng cái tổng này, đã bao giờ ông phải đối mặt với cái biến cố ghê gớm như vậy đâu. Ngồi ở đó thật lâu, cố vắt óc suy nghĩ mà không tài nào lý giải nổi vì sao cái biến cố nó lại xảy ra với mình. Để rồi khi trời hừng sáng, ông Bá Thông lắc đầu tự kết luận rằng là mọi việc chỉ là ảo giác, là một giấc chiêm bao hãi hùng khó lý giải. Nhìn ra ngoài sân, nước đã dâng lên một chút. Ông lắc đầu, xua đi cái hình ảnh người chết trôi vào tận cửa nhà ông. Cái sân này đã từng chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm, từ cái lễ cưới linh đình của ông cho đến buổi chúc thọ ông cụ Thản là bố đẻ của ông. Đợt ấy còn có cả xe ô tô của quan Tây về dự. Gần đây nhất chính là ngày ông Bá Khao làng vì sắp ra tranh cái ghế nghị viên, chuẩn bị trở thành chánh tổng. Thế mà phút chốc cái cảnh linh đình thuở nào đã bị nỗi lo âu u tối trong đầu của ông che kín. Sự sợ hãi mơ hồ nó giống như là một cái mớ trải khổng lồ bủa vây lấy tâm trí, dày vò ông trong cơn hoảng loạn. Đứng ở trên hiên, nhìn nước lũ đã dâng vào ngập lênh láng khắp nơi mà ông thở dài. Xem ra đợt giáp hạt năm nay rồi, làng này lại đói to, đói to. Dưới bếp lục đục đã có tiếng gia nhân hò nhau thức dậy, nấu cơm, thổi nước. Từ nhà ngang đi lên, chị bếp thấy ông Bá đang ngồi ở ngay giữa hiên mà giật mình. Ôi trời ơi, ông làm con hết cả hồn. Ông Bá chỉ chép miệng cho có lệ. Mày dậy rồi đấy à? Đun cho ông ấm chè. Chị bếp nhanh nhẩu. Dạ vâng, thế để con đi đun ngay. Chị bếp nhìn ra ngoài cổng nơi nước đang ngập. Nước lên mau quá không nhỉ? Hôm qua còn mấp mé bờ ao, thế mà nay đã dành vào đến tận sân. Mà sao ông dậy ông không đã thắp cái đèn lên? Ông ngồi tối như thế, muỗi nó đốt rồi thành bệnh ông ạ. Ông Bá cố nói, tao cũng vừa dậy mới đây thôi. Đi đun nước đi. Sao mà để ấm chén nó khô còng thế này? Dạ vâng ạ, thế con đi ngay. Ông Bá lắc đầu toan đứng dậy thì một bàn tay bất thình lình vỗ mạnh vào vai. Ông giật mình quay phắt lại, hóa ra là bà Bá. Ông làm sao mà giật mình ghê thế? Thế bảnh mắt ra đã dậy mà không đốt cái đèn lên. Tôi mới dậy. Mới đâu mà mới. Tôi dậy từ cái lúc ông đánh diêm thắp hương cơ. Thế làm sao mà thắp hương? Có phải ngày rằm mùng 1 gì đâu mà thắp. Ông Bá chép miệng. Cứ gì phải là ngày gì? Nhớ ông bà tổ tiên thì thắp. Sao nhất định cứ phải là ngày rằm mùng 1 mới thắp? Bà Bá nhướng mày nhìn chồng. Ở với chồng đã ngót 30 năm rồi, bà biết tính ông chứ. Ông Bá đâu có phải là loại người tình cảm trọng lễ giáo đến mức tự nhiên nửa đêm nửa hôm dậy thắp hương cho gia tiên tiền tổ. Trong mắt của bà Bá và đại đa số người làng này, ông Bá là người lạnh lùng đến độ tàn nhẫn. Ngày tang cha, ông không rơi lấy một giọt nước mắt. Ông cũng là kẻ thừa thủ đoạn và thâm hiểm trong chốn quan trường. Sự thủ đoạn của ông Bá thậm chí khiến cho bà đôi khi rùng mình, nghĩ đến cái chết đáng sợ của tay Lý Trường Đoan mới xảy ra cách đây độ dăm hôm. Lý Đoan hơn Bá Thông vài ba tuổi, là cánh chức dịch đối đầu với ông Bá trong vụ tranh chức nghị viên và cái ghế chánh tổng lần này. Làng này nó bé như là cái mắt ma ấy, thế mà lại là chỗ quần ngư tranh thực, nhiều phe cánh, nhiều hội nhóm đang tranh nhau ăn. Dĩ nhiên là ăn trên đầu thiên hạ, trên cổ dân đen. Ban đầu ông Bá không mấy tự tin để giật cái ngôi chánh tổng, vì ông chỉ là ông Bá có tiền chứ không có quyền có chức. Khi đó Lý Đoan không chỉ là họ hàng mà còn là cánh tâm phúc của cụ Chánh Đoài. Mà đúng ra thì cụ Chánh Đoài vẫn còn đủ tuổi đấy, vẫn còn đủ sức tiếp tục ngồi cái ghế này thêm 5 năm nữa. Có điều chẳng hiểu là cụ Tránh họ Nguyễn mà con cháu lại họ Tôm. Cụ có mấy thằng cháu thế nào nó làm loạn, chống Pháp, rồi bị cánh Pháp cánh Tây nó bắt đem ra pháp trường xử bắn. Thế cho nên là cụ bị tuột luôn mất cái Bắc Đẩu Bội Tinh. Trong độ năm nay thôi là cụ nhất định là phải thôi cái chức Chánh Tổng. Người ta bảo cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Cụ Tránh dĩ nhiên là chẳng yên vị mà về vườn. Cụ cũng sợ đến khi cụ mãn nhiệm cáo quan về quê, các phe các cánh khác lúc ấy nó lại chả dìm cụ xuống cái đống cứt đi chứ. Vì thế mà Lý Đoan vốn dĩ là tay chân thân cận được cụ khuyến khích ra tranh chức Chánh Tổng, vừa là để nối nghiệp truyền thống của gia đình, vừa là để cụ Tránh mở rộng mạng lưới cho cánh con em trong họ nhà mình hưởng chút sái. Giữa cái lúc các bên đang ghẻ nhau gắt gao nhất thì đột nhiên trời đổ mưa. Người ta đầu tiên cũng chỉ nghĩ là thôi nó mưa có một buổi, ấy thế mà mưa kéo dài đến cả một ngày, rồi hai ngày, ba bốn ngày, rồi hơn cả tuần. Ruộng ngập, lúa không kịp gặt, thóc mọc mầm ở ngay trên thân. Đến lúc ấy thiên hạ mới tá hỏa tam tinh. Và sự tình còn khủng khiếp hơn khi mà kho thóc của quan Tây giao cho Lý Trường Đoan bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng giữa đêm mưa thứ 9. Tội vạ điều tra thế nào thì chưa rõ, người ta chỉ biết rằng là ngay sau khi mấy trăm tạ thóc cháy ra cho thì Lý Đoan lúc ấy cũng ra người thiên cổ. Lý Đoan treo lủng lẳng ở giữa nhà. Cái chết của Lý Đoan nhanh chóng làm bùng lên những cuộc tranh cãi không hồi kết về nguyên nhân của nó. Đứa thì bảo là ông Lý ông sợ phải chịu tội về vụ cháy kho thóc cho nên ông quyên sinh để chối tội. Nhưng lại có đứa nó tung tin rằng là cháy mấy trăm tạ thóc thì cùng lắm cũng chỉ là đèn. Nhà ông Lý cũng thuộc dạng máu mặt, cũng có của ăn của để khắp nơi, mang ra mà đèn chứ việc đếch gì mà phải treo cổ. Họ tin là ông Lý chết không phải là vì cái chuyện kho thóc bị cháy. Ông treo cổ vì khi đám cháy được dập tắt, người ta chẳng thấy có mảnh trấu nào sót lại ở trong kho cả. Người làng đồn nhau rằng là ông Lý giao thông với quân phản loạn, đem hết cả thóc đổi lấy vàng, lại để bọn giặc đốt kho tạo lên hiện trường giả. Thế nhưng đám phản loạn sau khi đã lấy thóc đốt kho thì không trả vàng, mà chúng nó treo luôn cổ ông Lý để bịt đầu mối. Nói chung là ý kiến chủ quan thì nhiều lắm, mỗi người một cách giải thích theo một chiều hướng khác nhau. Suy cho cùng thì cũng chẳng có ai biết được sự thật mọi chuyện nó nếp tẻ ra sao. Chỉ biết rằng là từ lâu lắm rồi, dân làng Đông A đã không phải chứng kiến một cái chết nào nó rùng rợn đến mức như vậy. Sáng sớm ngày hôm ấy, đám thanh niên làng còn hò nhau chạy lũ thì nghe thấy trong sân nhà Lý Đoan vọng lên tiếng la hét thất thanh, tiếng người ta chi hô, tiếng gọi nhau ầm ĩ. Trời còn tờ mờ sương, giơ tay còn chửa rõ năm ngón, đường thì bùn lầy lép nhép. Thế mà rất nhanh dân làng hiếu kỳ đã ùa ra đông lắm. Quả nhiên ngay ở giữa nhà, cái xác của ông Lý Trường Đoan đang treo lủng là lủng lẳng. Lý Trường Đoan chết lúc nào không ai rõ, nhưng lúc này cái đầu của ông cúi gằm mà con mắt lại trợn ngược lộn tròng trắng dã. Tròng đen lộn lên trên, khuất đằng sau mí mắt, tụ máu sưng phồng, chuyển sang màu tím sẫm. Thân thể của ông Lý mảnh khảnh như khúc củi khô, bây giờ da rẻ đã tím tái, tương phản hoàn toàn với khuôn mặt đã bầm cả vào vì ứ huyết. Ông Lý vốn có vóc dáng hom hem, không phải vì ông là một nhà nho, mà bởi vì ông nghiện. Ông nghiện á phiện lâu năm, thế mà lúc ấy mặt Lý Đoan nó sưng tướng cả lên như là phù thủng. Thịt nổi dày từng mảng, lốm đa lốm đốm trông như là cái vỏ khoai hà. Phụ họa bằng cái khóe miệng nhếch lên, thè lè cái lưỡi quái đản tựa như là đang mỉm cười dọa người của đối diện. Cái xác chết cứ đưa qua đưa lại, mang theo cái thứ mùi bẩn thỉu của cứt đái dây rớt ở đúng quần, lép nhép, rơi cả xuống đất. Tử trạng ghê gớm ấy làm cho những người đến xem kinh hãi rùng mình. Có đứa yếu vía vừa trông thấy thì lập tức co giò chạy mất. Có đứa đứng nhìn một lúc thì lúng túng, không biết làm gì. Sau khi đã đông người rồi, người ta mới đủ can đảm hò nhau gỡ cái dây thừng để hạ xác của Lý Đoan, đặt nằm ngay cái bàn uống nước kê ở giữa nhà. Kỳ lạ thay, vừa đặt lưng xuống dưới bàn thì lập tức từ thất khiếu máu đen cứ thế ổng ọc chảy ra. Đôi đồng tử cũng từ từ đi xuống, y như là lúc ông Lý Trưởng vẫn còn đang sống. Chỉ có điều là lòng trắng thì đã nhuộm màu đỏ ngầu ngầu, trông sợ lắm. Quỳ mọp ở bên cạnh Đoàn, bà Lý Đoan vẫn đang ghì chặt lấy cánh tay đã co quắp cứng đờ của chồng. Bà rú lên những lời ai điếu mà chẳng ai hiểu. Ôi, trời cao đất dày ơi, ôi trời cao đất dày ơi, ông ơi là ông Đoan ơi, sao lại ra cái lông cái lối này à ông ơi. Ông ơi, thuốc em sắc còn đây mà sao ông đã cơ đầy như chi. Ông ơi, sao ông không uống thuốc cho tỉnh cho táo mà ông lại mê man lu lẫn dại dột thế này à ông ơi. Không ai hiểu Lý Đoan mắc cái bệnh cái tình gì, cũng không biết vì sao bà Đoan lại bảo chồng mình dại. Các con ông Lý, đứa nào cũng khóc thương cha, hàng xóm láng giềng ai cũng tỏ ra khiếp đảm. Nhưng có lẽ người vui mừng nhất lại là ông Bá Thông, bởi vì vừa bớt được một kẻ thù đang nhăm nhe tranh chức chánh tổng của mình. Cái chết của Lý Đoan khiến cho bà Bá rùng mình mỗi khi nhớ lại. Không phải là vì cái chết quá đỗi rùng rợn, mà còn bởi vì bà nghi ngờ kẻ thù ác đứng đằng sau biến cố ấy chính là người chồng đầu ấp tay gối của mình. Vốn là bạn cùng trang lứa với vợ ông Lý Đoan, dù không phải là chỗ thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng là người làng, lại là cánh chị em, cho nên khi thấy Lý Đoan vật vã bên xác chồng, bà Bá cũng mủi lòng rơi lệ. Có lần gặp bà Lý Đoan sang bên nhà cụ Lăng Vòng xin thuốc, bà Bá cũng không chào, bởi vì biết Lý Đoan đang tranh cái ghế chánh tổng với chồng mình. Thế nhưng bà Lý thì trái lại, vẫn luôn luôn vồn vã đon đả, gọi chị xưng em với bà Bá. Ok à, thế chị Thông, chị đi đâu đây? Ô hay thế, không nhận ra em hay sao? Lắng lôi thế này, mà sao chị không bảo con Hầu nó đi cho? Cứ thế phơi ra rồi khổ. Thấy bà Lý Đoan gợi chuyện, bà Bá chỉ đáp lại gọn lỏn nhưng cũng không gay gắt. Bà Lý đây à, tôi sang lấy thuốc cho ông nhà tôi. Ôi giời ơi chị ơi, bà gì mà bà, bằng tuổi nhau, chị em cho nó gần. Em cũng đi lấy thuốc cho ông Đoan nhà em đấy. Gớm khổ, chả biết thế nào mà cả tháng nay rồi, mất ăn mất ngủ, người cứ dọc dạc cả đi, đêm thì cứ trong đèn thức trắng đấy chị ạ. Bà Bá thì tưởng là bà Lý đang nói kháy chuyện ông Bá ra tranh chức làm cho ông Lý Đoan buồn phiền. Thế nhưng nhìn khuôn mặt của bà Lý thì là buồn thật. Bà Bá tò mò, thế thì phải ăn uống tầm bổ vào chứ, có khi rồi già rồi ông ấy cũng khó ngủ. Thế nhưng bà Đoan thì khẽ lắc lắc đầu, giấu tiếng thở dài. Chả phải đâu chị ạ, chồng em ông ấy làm sao ấy, nhiều lúc cứ như là người mất hồn ấy, mà ai động gì thì cũng giật mình thon thót, y như là sợ cái gì ấy. Mà em hỏi thì cấm con nó nói lửa lời. Đêm hôm trước nhớ, em đang ngủ lơ mơ, thấy ông mò dậy, vừa bước xuống giường, ông ấy vừa xua tay lẩm bẩm cái gì mà cứ như là thách thức ai ấy. Bà Bá nghe vậy thì tò mò thốt lên, sao lạ thế, hay là ông ấy ngủ mê. Bà Đoan không giả nhời nữa, có lẽ vì nhận ra là mình lỡ miệng, tự nhiên lại bô bô kể chuyện trong nhà cho người ngoài, như thế thì khác nào là vạch áo cho người xem lưng. Thế nhưng chính thái độ che giấu lấm lét khiến cho bà Bá sinh nghi. Bà Bá Thông cho rằng là chồng bà có liên quan đến cái chết bí ẩn của ông Lý Đoan. Bà Bá ngờ như thế, thực là oan cho chồng bà lắm. Dù rằng việc Lý Trưởng Đoan chết, người mừng nhất tất nhiên là Bá Thông. Bất chiến tự nhiên thành, con đường quan lộ tự nhiên nó mở ra thanh thang trước mặt. Thế nhưng ông Bá thì quả tình là không có liên quan gì đến cái chết của Lý Trưởng Đoan đâu. Đứng trước ban thờ, bà Bá quay lại nhìn chồng vẫn còn đang đẫn đờ. Phải để bà dục thêm mấy lần, ông mới vịn vào cái tay ghế, ngồi dậy, khệnh khạng đi ra mâm cơm. vẻ mặt tái xanh tái xám của chồng. Chả biết làm sao lại khiến cho bà bá dâng lên trong lòng một nỗi bất an khó tả. Ông ăn đi. Ông Bá Thông nheo mắt nhìn mâm cơm. Mặc dù là ở ngoài kia dân chúng nó còn đang bị lũ mất mùa, có nhà thì thóc còn chả kịp chạy lên cao, để trong bồ rồi cứ thế mọc mầm cho chuột. Có đứa còn chả có cơm mà ăn. Thế nhưng mà mâm cơm nhà ông đó vẫn cứ đủ hai bát ba đĩa, các món này nọ, mặn nhạt đủ cả, rau dưa. Cơm thì trắng tinh thơm phưng phức. Ăn đi. Ô hay. Thế sao lại thở dài thế? Ai sợ làm chuyện. Ăn đi. Một ngày trôi qua thật nhanh. Trời đã bắt đầu ngớt mưa, thế nhưng mà nước vẫn cứ dành lên. Đến non buổi trưa đã mấp mé bậc tam cấp thứ hai, có nghĩa là nước đã nhấn chìm đến quá nửa làng Đông A. Bà bá đi ra kho thóc của nhà để chuẩn bị mở kho phát trần cho dân làng đói. Vừa là để làm từ thiện, cũng là vừa để kiếm thêm chút phiếu bầu của đám trai đinh khi mà ông bá trường mặt ra tranh cử chức chánh tổng. Chị bếp và anh người làm cũng đi theo bà ra kho thóc. Nhà chỉ còn có mỗi ông bá. Một hai người làm đang dọn dẹp ở dưới nhà ngang, nhanh chóng kê cao đồ đạc bởi vì nước nó cũng sắp dành vào tới nơi. Làng Đông A là một chốn bán sơn địa, có chỗ thì đồi cao, nhưng lại có nơi trũng thấp. Địa hình không bằng phẳng cho nên mỗi khi mà có lũ có lụt là người ta sợ lắm. Nhà ông bá nằm ở trên cái gò con. Khi dựng nhà, ông đã thuê người đào ao, gánh đất đổ nền, càng làm cho căn nhà cao hơn hẳn những căn nhà kế cận, như là một cách để chứng tỏ quyền lực tuyệt đối của mình với ba tính xung quanh. Ấy thế mà trận mưa này nó vẫn dâng nước lên đến quá cả mặt sân. Mấy chục năm rồi mới có một trận mưa to và dai dẳng đến như vậy. Trận lụt năm Thìn khi ấy cũng đã nhấn chìm nhà cửa. Cả làng Đông A có hơn 200 hộ dân thì gần 100 hộ có người chết đuối. Khăn tang trắng phủ cả làng. Nước dành lên phủ trắng cả nghĩa trang. Người chết chẳng biết táng vào đâu, đành phải để trên những cái bè nứa cho đến khi trương thối cả lên. Có người xấu xố thì bị nước cuốn ra sông. Sản nghiệp mấy đời của biết bao nhiêu dòng họ cũng tan nát trôi theo dòng nước. Giữa cả trăm hộ dân cùng khổ vì thiên tai khi ấy, nổi lên gia đình nhà ông Bá Thông vẫn sống ung dung trên cái mảnh đồi con. Và thậm chí là giàu lên trông thấy vì số tiền cho vay nặng lãi để đám cùng đinh mua mảnh ván táng xác người thân sau trận lụt. Nhìn ra khoảng sân rộng mênh mang, làn nước đục ngầu cứ dập dà dập dềnh. Ông bá bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ông không dám ra ngoài hiên ngồi, cứ rú rú ở trong nhà, liên tục châm thuốc vào cái điếu. Cứ ngẩng lên nhìn đau đáu rồi lại thở dài, rồi lại vụt mồm vào cái ống điếu mà hút long sòng sọc. Những chi tiết trong cơn ác mộng vẫn cứ bủa vây trong đầu, khiến cho mỗi khi ông định ra ngoài hóng mát thì lại dùng mình cố gạt đi cái sự hãi hùng ám ảnh. Ăn xong bữa cơm, ông bá mệt mỏi lê bước vào buồng, toan gỡ lại giấc ngủ mấy đêm đã mất. Tính ông trước giờ ít khi ngủ trưa lắm, chẳng qua là mấy đêm chập chờn không còn giấc, lại bị ám ảnh cái sự ma sự quỷ. Bây giờ ông mệt, ông mới chợp mắt. Thế mà mới chỉ nằm thiêu thiêu một lúc, ông bá bỗng nhiên cảm thấy từ đâu khí lạnh xung quanh ùa đến. Ông bất giác co rụt người, rúc vào trong góc giường. Nằm càng lâu, ông lại càng thấy lạnh. Ông quờ quạng tay để tìm chăn. Cái tấm chăn vẫn thường gấp gọn ở cuối giường. Thế mà trong cái khung cảnh âm u giữa căn buồng tối, chẳng thấy chăn đâu. Ông bá nghển cổ lên thì chợt rùng mình, bởi có bóng người nào đó đang lủi thủi đứng ở ngay góc nhà. Giật mình rụt tay lại, ông còn tưởng rằng đấy là vợ mình. Bà đấy à? Sao đã về rồi? Thế nhưng không có tiếng giả nhời. Cái bóng ấy cứ sột xà sột soạt ở góc buồng, rúc vào trong cái chỗ quần áo ông treo trên vách. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của ông nheo lại, cố định hình để xem là kẻ đang đứng ở trong góc là ai. Trong không gian mờ tối, chỉ leo lét một chút ánh sáng lọt qua khe nếp, ông nhận ra là người đó đang cúi đầu. Ngờ rằng có trộm, ông định vùng dậy, thế mà không hiểu vì sao, như có một sức mạnh kéo ghì ông xuống, buộc chặt ông vào giường, không cho ông lay hoay động đậy. Ông càng vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây đang giữ chặt lấy mình, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò lại dâng lên đầy tâm trí. Ông muốn giãy giụa để chiến thắng cái thế lực đó. Ông ú ớ trong cổ họng định gào lên: "Ai? Đứa nào? Đứa nào to gan định vào nhà tao ăn trộm à?" Lời còn chưa nói hết, ông khựng lại, bởi cái bóng đang từ từ quay lưng lại với cái đầu giống như là tổ quả, dáng vẻ trong sơ xác gầy guộc cứ như là người ốm đói kinh niên. Từ trong bóng tối, một luồng khí lạnh buốt thổi thốc tới. Tựa hồ như cái bóng đó nó lướt đi trên mặt đất, loáng một cái đã đứng gần sát bên tai. Nó phả vào cổ ông từng làn hơi lạnh lẽo, nghe rõ như là tiếng thở phập phồng vậy. Cái lạnh thấu xương kỳ dị, như luồng điện chạy dọc sống lưng, ông rùng mình kinh hãi. Trước mắt ông cái bóng không còn cúi mặt nữa mà nó đã ngẩng lên. Mái tóc bù xù được vén ra, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, xám xanh như là tàu lá chuối, hòa lẫn vào trong khung cảnh mờ đục của đôi mắt lờ đờ. Lòng đen tròng trắng bây giờ còn chẳng phân biệt được với nhau. Duy nhất có điều là hai cái đồng tử nó sáng ngời, sâu thăm thẳm. Ông bá kinh hãi không thốt được lên lời nào. Toàn bộ sức lực của ông như bị rút cạn. Ông chẳng tài nào mở miệng mà gọi đám gia nhân ở dưới nhà ngang. Giữa không gian u tối, bóng người kia cứ lầm lũi đứng trước mặt ông, mặc kệ cho trái tim ông đang thắt lại. Miệng ông lúc này cố gắng lắm mới lắp bắp câu được câu trăng: Sao lại thế này à giời? Nam Mô A Di Đà Phật. Ông sống khôn thác thiêng. Những lời cuối cùng gần như biến thành những tiếng tắc nghẹn ứ ở trong cổ họng. Bóng người kia vẫn cứ nhìn ông chăm chăm, khuôn mặt càng lúc càng xanh xao vàng vọt, tựa như là người ta bôi lên khuôn mặt ấy một lớp sáp dày. Lời khấn của ông vừa dứt thì bất ngờ cái bóng nó chồm thẳng về phía ông. Trong khoảnh khắc khi mà mặt ông gần như chạm vào khuôn mặt sáp, ông nghe loáng thoáng lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa là âm thanh não ruột ai oán: "Thằng bá, bố con chúng mày, bố con chúng mày hại cả nhà tao, hại cả nhà tao." Âm thanh não nùng lúc trầm lúc bổng, có lúc lại cao vút vang lên cùng với tiếng gió rít xoáy ù ù vào bên tai ghê rợn. Ông bá kinh hãi đưa tay lên che mặt, thế nhưng một bàn tay khác đột nhiên nó túm lấy tay ông. "Ôi giời ơi, ông làm sao thế? Ông Thông, em đây. Ôi giời ơi, sao lại mê man thế này? Ông bá kinh hãi trợn to đôi mắt, nhưng trước mặt ông lúc này không còn cái bóng đen nào, chỉ có khuôn mặt lo lắng của bà bá và hai đứa đầy tớ đang thập thò đứng ở ngoài cửa. Tất cả đều tập trung nhìn chăm chăm vào ông bá. Bà bá Thông một lần nữa nói: "Ông tỉnh chưa? Sao thế? Sao trời mát mà ông đổ mồ hôi mồ kê thế? Ông mê man cái gì mà sợ thế?" Vừa nói bà vừa quay lại dục chị bếp xuống nhà dưới lấy cho bà cái khăn dúng nước ấm để bà lau mặt cho ông. Còn anh đầy tớ thì bị đuổi ra ngoài. Khăn đưa vào tay vẫn còn bốc khói. Thế mà xoa lên mặt, ông bá tự nhiên rùng mình. Bà bá đỡ chồng ngả lưng tựa vào tường. Bà không nói gì, chỉ thấy bàn tay của ông đặt trên bụng vẫn còn đang rôn. Minh chứng của một cơn ác mộng hãi hùng. Làm bạn với ông bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ bà thấy chồng bà sợ hãi như vậy. Đợi cho đám người làm đi khỏi, bà mới ôn tồn. Thế làm sao? Ông mơ thấy cái gì mà sợ thế? Mới có gần một giờ. Em về hỏi thằng Sửu thì nó bảo ông mới vào nằm được có một lúc mà đã mê man thế này. Tiếng của bà bá ở bên tai mà ông bá như không nghe được lời của vợ, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt nghi hoặc của đám gia nhân. Ông chỉ nhìn về phía căn buồng, chỗ cái bóng vừa xuất hiện. Cảm giác kinh hãi ghê rợn vẫn còn lẩn quẩn ở trong đầu, như là những dòng điện chạy dọc sống lưng. Thần trí của ông ngơ ngơ ngác ngác chẳng nói được gì. Phải đến cả phút sau, ông bá mới run run ngẩng lên. Vợ vẫn đang ngồi đó, nắm lấy bàn tay giá buốt đang run từng chập của ông. Ông lắp bắp: Bà nó này, Bà có nhớ bố con thằng Tạo không? Bà bá nhìn chồng, nhắc lại một phần câu nói: Thằng Tạo. Nhà thằng Tạo. Mưa bắt đầu nặng hạt, báo hiệu trận lũ vẫn đang đe dọa cả làng. Mây đen cứ ùn ùn kéo tới che kín cả tầng không, như là lời nhắc nhở về một tương lai tăm tối. Trong gian buồng quen thuộc, trong căn nhà mà bà đã sống ngót nửa đời người, lần đầu tiên bà cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ nhưng khủng khiếp đang dần dần bủa vây, bao trùm lên cái định mệnh của gia đình này. Lâu lâu trong những bụi tre khuất nẻo, tiếng con chim tử quy buồn bã lại cất lên lạnh lót, như là tiếng gọi vong hồn vọng về từ nơi sâu thẳm, như báo cho người sống về một bí mật kinh hoàng rùng rợn, về cái quá khứ khủng khiếp mà người ta đang cố để muốn quên đi. Người làng Đông A này có lẽ đã quên mất gia đình nhà thằng Tạo từ lâu rồi, bởi vì nhà ấy có còn tồn tại từ trận lụt 20 năm về trước nữa đâu. 20 năm trước, dân làng Đông A cũng đã từng chứng kiến một trận lụt kinh hoàng cướp đi sinh mệnh của gần 100 người. Cũng chính trong quãng thời gian ấy, tai họa ập xuống đầu của gia đình thằng Tạo, mà kẻ chủ mưu không ai khác chính là bố con nhà ông bá. Cái câu chuyện ấy nếu mà ngẫm ra cụ tỉ thì nó phải như sau. Nhà thằng Tạo có ba người, dù bố mẹ nó ban đầu đẻ đến 6 đứa con, thế nhưng mà khổ. Vì nghèo đói, nhà lại đông người nheo nhóc, cơm chẳng đủ ăn. 5 đứa con đầu cứ thế chết dần chết mòn, rồi cuối cùng chỉ còn có nhõi thằng Tạo là được sống. Tai họa bắt nguồn từ thửa ruộng tổ tiên để lại. Mảnh đất chỉ rộng có độ 3 sào, nhưng tai nghiệt là nó lại nằm sát với thửa ruộng của gia đình nhà ông Bá Thông. Khi ấy bà bá mới về làm dâu và cụ bá Thản, bố của ông Thông, vẫn còn tại thế. Thấy mảnh ruộng nhà Tạo vuông vức lại nằm sát cạnh ruộng nhà mình, cụ bá Thản trông ưng con mắt lắm. Nhiều lần cụ sai ông Thông sang bên nói chuyện với nhà Tạo, khuyên bố mẹ nó bán ruộng cho mình. Thấy nhà thằng Tạo nghèo, cụ Thản còn bảo con trai đem tiền sang cho vay. Cụ có lần còn nói với mẹ thằng Tạo: "Nhà mày nó khó thế, sao không biết đường mà sang đây bảo bạn? Cùng là cái cảnh người làng người lước với nhau, mày chỉ cần bảo một câu với bác thôi là bác đưa cho. Hay sao làm gì, hàng xóm láng giềng với nhau chứ lì." Tất nhiên là mẹ thằng Tạo không nghe. Không nghe là bởi vì biết lòng dạ của cụ bá nham hiểm lắm. Làm đếch gì có cái chuyện cụ mua được giá cho nhà nó đâu. Cũng làm đếch gì có cái chuyện một người lọc lõi như cụ bá Thản lại chịu thiệt mà đem tiền cho cái quân khố rách áo ôm như nhà nó. Cái cảnh nhà quê thời bấy giờ, ngày nào mà tiền của người giàu chui vào túi người nghèo thì cũng là lúc tai họa sẽ trút xuống đầu họ. Và thực sự là tai họa cũng đã chuẩn bị ập xuống gia đình nhà thằng Tạo. Thằng Tạo đã 15-16. Ở quê cái tuổi này là đã biết nhiều thứ lắm rồi. Nó biết làm đủ thứ việc để tự nuôi sống mình, góp phần để nuôi gia đình. Bố mẹ nó cũng đã nhắm được một đứa con gái ở làng bên, cùng là cảnh nghèo như nhà nó cho nó. Thế nhưng mà trời hình như chẳng muốn chiều lòng ai, đặc biệt là cũng chẳng thèm quan tâm tới những phận cùng đinh khốn khổ. Năm ấy mưa, mưa lớn lắm, mưa đến cả nửa tháng ròng, mưa như chút, mưa thối đất thối cát, mưa tầm tã, mưa ngày mưa đêm. Sông suối từ thượng nguồn cũng ào ạt đổ lũ về. Lũ đến quấn đi không biết bao nhiêu là hoa màu, trâu bò của người dân. Họ quặn thắt nhìn dòng nước dữ đục ngầu, dần dần nhấn chìm cả nhà cửa ruộng vườn. Đàn bà thì gào khóc, tiếc thương cho công sức bỏ ra chăm bón cả năm trời, rồi mất trắng. Đàn ông thì nghiến răng mắt rưng rưng, nén cơn bi phẫn để khỏi phải báng bổ chửi trời chửi đất. Tiện thể chửi luôn cả cái quân cường hào ác bá đang sung sướng trước cảnh cả làng chết đói. Dòng nước cứ đục, lờ đờ, dành dần lên đến cả nửa tháng trời mới rút, để lại một đống đổ nát hoang tàn, khắp nơi ngổn ngang những vật dụng ngập ngụa trong bùn. Còn nước đã lấy đi tất cả, hoa màu, gia súc, và chỉ để lại đói nghèo bệnh tật. Bùn lầy phủ kín khắp những cánh đồng, từng bông lúa nặng trĩu ngày nào còn chưa kịp gặt, bây giờ đã đổ rạp, chìm trong nước lũ, đã bắt đầu mọc mầm, thối rễ. Cơn đói no lan ra khắp các nhà, nó đến từng ngóc từng ngách, nó chui vào trong bụng trong dạ, nó hành hạ người ta, rồi bắt đầu nó đe dọa như muốn lấy đi từng sinh mệnh. Nhà thằng Tạo cũng không thoát khỏi cái cảnh khốn cùng. Nước vừa rút, nhà nó đã mò ra đồng, hòng mót được tí nào thì mót. Thế nhưng làm gì có cái gì đâu ngoài bùn đất. Dân làng thì đói, vậy mà các chức sắc ở trong làng lại bắt người ta đi hộ đê. Thằng Tạo với bố nó phải đi, còn đàn bà thì cho ở nhà. Vì sốt ruột, nhà thiếu cái ăn cho nên bố nó lén ăn trộm một củ khoai hà trong cái giỏ khoai luộc mà nhà cụ bá chuẩn bị phân phát cho cánh phu. Bố nó bị Trương Tuần bắt được, thế là bị khảo cho vài thước rồi đóng gông giải gia đình, đánh đến gãy mấy cái roi mây, tưởng chết. Mẹ thằng Tạo gào khóc xin tha, thế mà Lý Trưởng vẫn cứ giục Trương Tuần đánh tiếp. Tưởng là phải đem chồng quấn chiếu đi chôn, thì lúc ấy cụ bá Thản xuất hiện, nói với mẹ thằng Tạo: "Mày ăn cái gì mà ngu thế? Có củ khoai mà không biết bảo tao một câu. Tao nói rồi, có khó có khổ thì cứ sang nhà tao cơ mà." Sau đó cụ bá Thản dẫn con trai là Thông đi vào trong đình nói chuyện với Lý Trưởng. Một lúc sau cụ Thông thả trống ba toang đi ra, lắc đầu dở giọng nhân nghĩa: "Ông Lý phạt nhà mày 10 đồng bạc. Củ khoai thì đáng chó gì đến những 10 đồng. Nhưng chồng mày nó dại quá. Củ khoai ấy lấy trong kho nhà tao ra để cho dân phu ăn. Từ của riêng là nó thành của công. Mà ăn trộm của công là tội to lắm." Nghe đến đây, mẹ thằng Tạo khóc rưng rức. Những 10 đồng bạc bây giờ biết lấy đâu ra mà trả cho làng. Thấy mẹ thằng Tạo khóc lóc, cụ bá bảo bá Thông ra đỡ dậy rồi tiếp tục ôn tồn: "Nhưng may cho nhà mày nha, tao trả phát đi rồi. Tao thương cái cảnh nhà mày túng thiếu, cùng người làng người lước với nhau, hàng xóm tối lửa tắt đèn. Làm gì thì làm thì cũng phải có cái tình." Đấy, cái tình của cái giống địa chủ, nó giống như là cái tấm lưới trải phủ lên đầu cùng đinh. Vậy là tai họa đã bắt đầu răng. Nhà thằng Tạo từ hôm phải trả 10 đồng bạc cho một củ khoai hà, tạm thời giữ lại được cái mạng cho bố nó, nhưng cả nhà đều thấp thỏm. Bởi vì chẳng cần nói cũng biết, củ khoai giá 10 đồng nó chỉ là cái trò lừa của bọn quan trên và quân địa chủ. Cái món nợ còn chưa được một tuần thì cụ bá đã cho người đến đòi. Trời vừa làm lũ lụt, ruộng còn chưa cả cào hết bùn. Bây giờ lấy đâu ra thóc, lấy đâu ra tiền mà trả cho địa chủ. Mẹ thằng Tạo lại phải một lần nữa van lạy. Bố thằng Tạo sau trận đòn dư tử còn chưa cả ngồi dậy được, thế mà vẫn còn bị bọn Trương Tuần và mấy thằng tay sai nhà cụ Bá Thản nhẫn tâm điệu cổ giải đi. Bố thằng Tạo bị lôi vào trong nhà cụ Bá, mẹ nó thì đứng bấu ở ngoài bờ rào, không nhìn được vào bên trong nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bố nó gào lên. Ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, cụ Bá ơi, xin cụ Bá, đau, đau quá cụ Bá ơi, ôi giời ơi. Đầu tiên có vẻ là còn có sức mà kêu được to, sau đó chỉ còn là những tiếng thều thào. Trời cào đất dậy ơi, chúng nó giết tôi, chúng nó lập mưu cướp ruộng của tôi. Hàng xóm láng giềng nghe trộn rộn, kéo đến xem đông lắm, nhưng không ai dám vào, chỉ đứng lấp ló ở bên ngoài. Lâu lâu lại chép miệng thở dài, nhìn mẹ con thằng Tạo đầy ái ngại. Có người bạo hơn thì giục thằng Tạo đi mời Lý Trưởng. Thế nhưng Lý Trưởng lúc này đang đánh dở ván tổ tôm, phất tay bảo nó về trước, tí ông xong rồi ông sang. Ấy thế mà mãi đến tận tối, Lý Trưởng mới lững thững xuất hiện, tay vẫn còn ôm luôn cả cái cháp bàn đèn á phiện. Nhìn cụ Bá lại niềm nở cười đùa. Đến đêm, Trương Tuần lôi bố thằng Tạo về cùng với một tờ giấy bán ruộng trả nợ, đã có dấu điểm chỉ của cả Lý Trưởng làm chứng. Khi ấy thì mẹ con thằng Tạo đã biết rằng là người ta đã thông đồng với nhau để cướp đi mấy sào ruộng của nhà nó. Đêm hôm ấy, bố thằng Tạo treo cổ, cả nhà không ai biết. Mãi đến sáng mới thấy xác của chồng treo lủng lẳng ở gian nhà. Hai mẹ con mới hô hoán lên, hàng xóm láng giềng cũng kéo đến vì thương xót. Thế mà Trương Tuần, Lý Trưởng lại còn cố mò đến để kiếm miếng ăn. Chúng nó làm bộ khám xét người chết, thấy có nhiều vết thương bầm tím. Chúng nó đổ dịt cho mẹ con thằng Tạo đánh đập rồi treo bố nó lên. Lý Trưởng còn chỉ tay vào mặt mẹ nó mà mắng. Đêm qua tao đưa nó về, nó còn khỏe mạnh như vâm. Nó chết thì chỉ có là mẹ con mày giết. Treo cổ chết mà tại sao người lại bầm dập thế này? Hả? Hả? Mẹ thằng Tạo khóc òa lên, nhắc lại việc bố nó bị hành hạ ở nhà cụ Bá. Thế mà Lý Trưởng vẫn gạt phắt đi, nhất định là làm biên bản rằng là bố thằng Tạo bị bức tử. Mẹ thằng Tạo bị dọa gần như xón cả da quần. Bây giờ Lý Trưởng mới dỉ tai. Đang yên đang lành, chồng mày lăn ra chết thế này, tao có muốn lờ đi mà cũng chẳng được. Thắt cổ chết chứ có phải là chết thường đâu hả? Đến thằng mù nó cũng nghi ngờ, chứ đừng nói gì đến việc của các quan. Còn nhà mày muốn chôn được xác chồng mày cũng phải 10 đồng. Đến đây thì mẹ nó gào lên. Trời ơi, nhà tôi lấy đâu ra 10 đồng? Nhà tôi lấy đâu ra 10 đồng? Lý Trưởng gật gù, sau đó đứng dậy, giọng giọng cái ba ton. Thì đây, nhà mày chả phải là vẫn còn cái căn nhà này còn gì. Mẹ con thằng Tạo nhìn theo ánh nhìn như là diều hâu của Lý Trưởng. Từ mảnh ruộng rồi đến cái nhà đất với 10 thước vườn, cụ Bá đớp hết, Lý Trưởng cũng lại đớp nốt. Bây giờ nhà thằng Tạo tự nhiên thành một miếng bánh mà người ta dắp tâm bày ra rồi cứ thế mà cấu xé. Trời dần trưa, nắng sau những ngày mưa lũ nay nó khô như giang, gay gắt khó chịu. Căn nhà lá kiến bưng nóng hầm hập làm cho Lý Trưởng bực bội. Lão bỏ về để lại một tờ biên bản bán nhà và vườn tược. Mẹ thằng Tạo ánh mắt đờ đẫn nhìn tờ giấy chưa điểm chỉ phủ trên khuôn mặt tím bầm của người chồng xấu số. Xác của ông ấy chết không nhắm mắt, dường như là vẫn đang đau đớn nhìn vào tờ khế ước nghiệt ngã thấm đầy máu và nước mắt. Ông ơi, sao lại khổ thế này hả ông trời ơi? Ông trời ơi! Chiều ngày hôm ấy, người ta thấy mẹ con thằng Tạo kiếm đâu được manh chiếu, quấn cái xác đã cứng đờ của bố nó, mang ra cánh đồng mả của làng để vùi. Người ta thấy thằng Tạo lủi thủi tay gậy tay bị lững thững đi trên con đường đê đang đắp dở. Đêm ngày hôm ấy, căn nhà mục nát của gia đình nó bốc cháy đùng đùng. Ngày ấy bà bá mới chỉ về làm dâu được một thời gian, thế nhưng bà bá vẫn luôn âm thầm phản đối cách đối nhân xử thế của gia đình nhà chồng nói chung và cụ bá Thản nói riêng. Nhiều lần chứng kiến những người cùng đinh bị cụ bá cho người đánh đập, bà cũng chua xót quay đi mà chẳng dám nhìn. Cũng có một đôi lần bà bá bí mật lấy tiền riêng của mình dấm dối đưa cho những người đang thiếu nợ với gia đình chồng. Bà tuy không theo bất kỳ tôn giáo nào nhưng bà tin vào thuyết nhân quả báo ứng. Vì vậy bà lo lắng khi thấy gia đình nhà chồng làm nhiều việc ác nghiệp. Có lần bà thấy ông bá ép một người nông dân điểm chỉ vào tờ khế ước để lấy một con bò. Bà mới tỉ tê khen chồng, thế mà ông bá gạt phắt đi. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết cái đếch gì. Không nắm đằng chuôi, không túm đầu túm cổ chúng nó thì lấy đâu ra cái cảnh nhà này người hầu kẻ hạ, cơm bừng nước rót ở. Bà sợ nghiệp, thì từ giày trở đi bà đừng ăn đừng uống cái gì ở cái nhà này nữa. Bà cút về nhà đẻ bà ở. Bà bá sợ quá, đành phải bấm bụng mà im. Ngày hôm nay khi mà ông bá nhắc đến gia đình nhà thằng Tạo, bà chợt nhận ra những lo lắng của mình không thừa. Lời nói của chồng cũng khiến cho bà rùng mình, nhớ lại những biến cố thuở xưa. Cái đêm hôm ấy lúc bà còn đang ngủ, nghe có tiếng chị bếp cách cánh cửa sổ nói vọng vào. Ông ơi! Bà ơi, ông bà đã ngủ chưa? Bà bực mình hỏi chị bếp, sao có cái gì mà gọi vào lúc nửa đêm nửa hôm thế? Dạ, bẩm bà, cháy nhà rồi bà. Bà bá nghe đến vậy thì hốt hoảng gọi chồng dậy, bởi vì ngỡ là chính nhà mình đang cháy. Cái gì? Sao không gọi tao? Cháy ở đâu? Cháy ở đâu? Ôi, cháy nhà bếp hay là cháy kho thóc? Dạ không ạ. Cháy không phải cháy nhà mình mà là cháy nhà thằng Tạo ạ. Bà bá nhớ như in từng chi tiết và cái cảm giác kinh ngạc khi ấy ở trong bà, cũng như đại đa số dân làng đêm ấy. Bà bá cũng hòa vào dòng người hiếu kỳ để đến xem vụ hỏa thiêu. Ngọn lửa bùng lên từ giữa đêm, những người hàng xóm ngửi thấy mùi khét lẹt thì hô hoán nhau. Nhưng lưỡi lửa đã liếm lên mái dạ, rồi tràn xuống theo những dui mè kèo cột, cháy lan sang cả đống rơm ở bên cạnh. Cái nóng lung người làm cho đám đông tất tả ráo rác, giạt cả ra. Tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng kêu gào râm ran cả một vùng. Có kẻ khua chiêng trống, có người thổi tù và, lại có đứa nói liến thoắng. Mẹ con thằng Tạo đâu? Ôi giời ơi, khốn nạn. Chồng vừa chết đem chôn thì cả cái nhà nó lại cháy. Ôi giời ơi, ông giời ông không có mắt, để xót xa đến phần cùng đinh thế này. có tiếng thở dài phụ họa cảm thán. Bà bá lại nghe rõ một ai đó nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Thì mẹ con thằng Tạo đâu? Mẹ con thằng Tạo đâu? Người ta hỏi nhau, rồi khi không có ai trả lời, họ lại nhìn vào căn nhà đang cháy rừng rực, bất lực vô vọng nhìn ngọn lửa hung tàn. Những gầu, những chậu thi nhau hắt nước để cứu cho một căn nhà nát đang ngập chìm trong biển lửa. Xung quanh đàn bà trẻ con thì mặt mũi ai cũng vừa kinh hãi vừa xót xa, đau đớn nhìn cơn lửa dữ. Ở gần đám cháy, cánh thanh niên trai tráng cởi trần trùng trục, da rẻ nâu bóng, mồ hôi đầm đìa, đang cố dùng những thùng nước ít ỏi hắt vào trong ngọn lửa. Khi ấy bà bá còn tưởng rằng là mẹ con thằng Tạo chết cháy ở trong nhà. Thế nhưng không phải, bởi vì lúc gần sáng khi lửa đã tàn chỉ còn âm ỉ, người ta mới khiêng ra ngoài một cái xác đã cháy đen thui, không còn nhận ra mặt mũi. Người chết nằm co quắp ở giữa nhà, chứ không phải là ở chỗ cái ổ rơm ở trong góc nhà. Mái tóc bị thiêu cháy thành tro, tụ lại thành cục than to tướng như là cái gối kê dưới đầu. Khuôn mặt người chết ngửa lên, mồm há hốc như đang cố hít lấy một chút không khí cuối cùng. Cái thảm cảnh kinh hoàng ấy làm cho bà không dám nhìn lâu, đặc biệt là khi ba bốn người đàn ông đang loay hoay khiêng cái xác đã cháy ra than. Đột nhiên có một người trượt tay một cái, bàn tay tuột ra khỏi cái đầu của cái xác, tự nhiên cái đầu nó oặt sang một bên. Cái làn da bị cháy đen cáu kết lại với nhau, bây giờ nó giòn. Cái đầu oặt sang làm cho cái cần cổ nó bục cả ra, thành ra cái đầu tự nhiên nó tuột, nó rơi đánh bịch một cái xuống đất ngay trước mặt của bà bá. Bà bá kinh hãi, bởi lẽ khi mà nhìn trực tiếp thật gần cái đầu, bà bàng hoàng. Cái mí mắt của người chết đã bị đốt cháy ra tro, thành ra con mắt bây giờ nó đang trắng ớn ỏn, trợn trừng nhìn thẳng về phía bà. Lúc về nhà, bà còn nghe cánh gia nhân bàn tán với nhau rằng là người ta chỉ tìm thấy cái xác của mẹ thằng Tạo, còn thằng con trai thì không biết đi đâu, hay là có khi nó còn tan ra thành tro vụn ở trong đám cháy. Những câu hỏi rất nhanh được trả lời. Chỉ vài ngày sau, một người đi đánh rậm lúc đang mò mẫm ở chân đê soi ếch, sờ phải một cái vật gì mềm mềm, lành lạnh và bốc mùi tanh nồng nặc. Người này giật mạnh lên một cái thì rùng mình, bởi lẽ đó là một cái cẳng tay, là tay của thằng Tạo. Thằng Tạo chết từ lúc nào chẳng ai rõ, chỉ biết là cái xác đã trương phành, rách bục cả quần áo, phơi lên cái tấm lưng trắng trơn nhẫy, xanh bóng, trong ấy lúc nhúc là những cái ổ giòi đang rỉa thịt. Chỉ trong vòng có vài ngày, một nhà ba người phải chết, tất cả đều xuất phát từ lòng tham của cha con nhà ông bá. Sau này bà còn biết được rằng là chính ông bá chồng bà là người đã tham mưu cho cụ bá Thản bằng cái độc kế củ khoai 10 đồng. Đấy, bố thằng Tạo đến cảnh nhục nhã điểm chỉ vào tờ khế ước gắn đất chuộc thân, rồi gián tiếp khiến cho bố nó treo cổ. Lợi dụng tình cảnh ấy, tay lý trưởng thừa nước đục thả câu, lại đớp nốt căn nhà và trục thức vườn của mẹ con thằng Tạo. Chồng bà năm ấy nay đã trở thành ông bá, lão lý trưởng năm ấy bây giờ là chánh tổng, còn tay Trương Tuần phụ việc cho lão năm xưa bây giờ cũng chễm chệ ngồi trên cái ghế lý trưởng, mà chẳng mảy may về mối hận ba mạng người. Bà bá nghĩ đến cái kho thóc bị cháy và cái xác của Lý Đoan treo cổ mà rùng mình, nhìn sang bên ông bá. Trong trí nhớ của bà phút chốc bị mây đen phủ mù mịt. Ngày hôm ấy thời gian trôi chậm lắm. Ông bá không biết là mình đã đi ra đi vào từ nhà trong ra ngoài hiên bao nhiêu bận. Tối đến dù hai mắt díu lại vì buồn ngủ, nhưng ông không dám vào buồng. Ông cầm cái gối mây ra nằm ở ngay tấm phản kê ở ngoài gian khách. Bà bá phải sai mấy đứa gia nhân mắc màn cho chồng. Bà bảo chúng nó lấy một ít mùn cưa với chấu, thả vào trong ấy mấy quả bồ kết, để vào trong cái chậu đồng ở góc nhà cho nó khói khỏi muỗi, rồi tội chồng bà. Thái độ lấm lét của ông buổi sáng nay Và sự đổi tính ấy làm sao qua được mắt bọn chị bếp và anh cu mới. Mấy người gia nhân thì thầm rỉ tai nhau, ai cũng cảm giác căn bệnh của ông bá càng ngày càng nặng. Nhưng mà bệnh gì thì người ta không rõ, chỉ biết là bà bá đi bốc thuốc bổ cho ông. Trời mưa cho nên không khí se se lạnh. Gió vi vút thổi từng hồi qua khe cửa. Gió luồn vào trong buồng, cứ thiêu thiêu man mát, tự nhiên đâm ra nó lại làm cho người ta nhanh dỗ giấc. Cứ tưởng rằng đêm nay sẽ vô cùng dễ chịu, khi đã chuyển ra ngoài gian khách nằm, ông bá mê yên lòng nhắm mắt. Thế nhưng giấc ngủ bình yên không ở lâu với ông được. Cái đồng hồ quả lắc của người Tây Đoan, ông đã bỏ ra một đống tiền mua. Nó bắt đầu gõ bính boong 12 tiếng. Âm thanh lớn khiến cho ông bá phải xoay người nằm nghiêng sang một bên. Mặt ông hướng ra chỗ cái khung cửa sổ ngay trước vườn nhà. Vài phút khi ông bá bắt đầu thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên ông giật thót mình. Mắt ông mở choàng, ông nghiêng tai lắng nghe. Văng vẳng có tiếng thì thầm khe khẽ, lâu lâu lại rít lên trong khung cảnh tối sẫm, được phụ họa bởi tiếng cóc nhái nó vẫn đang kéo cả kéo kẹt ngoài kia. Ông bá tự nhiên chột dạ. Cái quái gì thế? Cái âm thanh này là cái gì? Không khí ghê rợn bủa vây nhanh chóng bao phủ lên toàn bộ căn nhà bề thế. Ai đây? Ai đây? Ông bá định thần ngồi dậy rồi lên tiếng, nhưng chẳng hiểu sao âm thanh lại cứ tắc nghẹn ở cổ họng của ông. Ông run run cố nheo mắt nhìn, chỉ là vì trời tối quá mà căn nhà thì rộng mênh mông. Ngọn đèn dầu ở trên ban thờ thì tù mà tù mù, ánh sáng leo lét chẳng thể nào tỏa được ra xa. Bất chợt cái cánh cửa sổ đang khép bỗng nhiên nó bật bung cả ra. Một làn gió lạnh lùa vào trong nhà. Trong làn gió đang thông thốc, ông ngửi thấy cái mùi thuốc bắc quen thuộc và ông sắc, nhưng lại lẫn trong đó có cái mùi tanh tanh lợm giọng. Sống lưng của ông gai gai, người ông run lên. Gió lùa về một lúc rồi ngưng, tựa như là có đứa nào nó cầm cái quạt nan nó phẩy thật mạnh rồi dừng đột ngột, để lại bầu không khí ngột ngạt khó thở. Ở ngoài vườn từ bao giờ tiếng cóc nhái cũng tắt ngấm, những tiếng rên rỉ ú ớ lúc nãy cũng đã biến đâu. Dường như cả mảnh đất nhà ông bị luồng tử khí phùng khủng khiếp bủa vây. Lúc này đây ông chỉ muốn gào lên thật to để gọi vợ, gọi đám gia nhân nhưng không được. Ông cứ nửa nằm nửa ngồi ở trên phản, ông run rẩy láo lên đảo mắt nhìn quanh. Ông muốn bỏ lại chỗ ban thờ thắp nhang để xin ra tên tiền tổ phù hộ độ trì. Bỗng nhiên cái đèn dầu để trên ban thờ vụt tắt. Ông bá giật mình trong bóng tối quay phắt lại, ấy thế mà nó lại sáng lên. Ông bá đưa tay dụi dụi mắt. Cứ như vậy, ánh sáng yếu ớt cứ chớp tắt liên hồi. Mỗi một lần như vậy, ông bá lại rùng mình. Đèn mà tắt là ông nghe tiếng ếch nhái cứ ỉ oạp vang lên. Vì trời mưa một thời gian dài, vườn nhà ông ngập nước, cho nên tựa hồ ếch nhái nó kêu ở ngay sát bên ô cửa sổ. Thế nhưng đèn sáng lên thì nó lại im thiên thiết. Ánh sáng chớp tắt, âm thanh nó càng thêm khủng bố thần trí của ông bá. Ông bá nghiến răng nghiến lợi, run run bỏ tới. Miệng của ông hãi hùng mở ngoác cả ra. Lúc này ông mới hiểu vì sao ngọn đèn dầu ở trên ban thờ nó cứ lúc sáng lúc tối. Ông cũng nhận ra chẳng phải chỉ có tiếng ếch nhái như ông lầm tưởng, bởi vì ở ngay dưới cái xà ngang ở trên nóc mái chênh chếch với chỗ ban thờ, ông thấy một đôi chân. Một đôi chân đang treo lơ lửng. Chính là đôi chân đó đã chặn mất ánh sáng của ngọn đèn dầu, khiến cho nó lúc mờ lúc tỏ. Chính đôi chân lủng lẳng đó phát ra tiếng kéo cả kéo kẹt lẫn trong tiếng ếch nhái kêu. Đầu gối của ông Bá bồn rộn. Ông từ từ ngước mặt nhìn lên theo đôi chân. Một cái thi thể chết treo, cổ bị thít chặt bởi sợi dây thòng lọng. Cái sợi dây thòng lọng và dĩ nhiên là cả cái xác kia, nó giống như là một cái tát của số phận, kéo ông trở về cái ngày nghiệt ngã cách đây 20 năm, khi người nông dân hiền lành phải treo cổ tự tử sau trận đòn và cướp bóc trắng trợn của cha con ông. Chính sợi dây kết liễu mạng sống của bố thằng Tạo nay đã đưa vong hồn của người chết về đây. Nó trở thành sợi dây oán nghiệp mà ông phải trả. Kinh hãi, ông lẩy bẩy bò lùi lại đằng sau. Ông không cả dám ngẩng đầu nhìn cái khuôn mặt xám xanh của người đang chết treo kia. Ôi giời ơi, tôi. Những tiếng van xin vẫn còn tắc nghẹn ở trong cuống họng, không thể bật ra ngoài được. Tiếng sợi dây thừng vẫn cứ siết vào trong cái xà, kêu lên kéo cả kéo kẹt. Ông nhìn cái xác chết loáng một cái không còn nữa, chỉ còn lại sợi dây vẫn trống không, đang đung đưa nhẹ nhẹ như quả lắc. Nó đưa sang trái, sang phải, mỗi lúc một gần. Bên tai ông tiếng kéo kẹt cứ văng vẳng lặp đi lặp lại. Ông Bá lúc này vẫn còn đang kinh hãi đến tột độ, thì một bàn tay chộp vào vai ông một cái. Ông Bá giật mình quay phắt lại. Ông làm cái gì thế? Bà đây à? Ô hay cái ông này. Ông làm cái gì mà lại vắt cái tấm màn lên xà nhà thế kia? Ô hay. Ông Bá ớn lạnh. Theo ánh mắt dõi nhìn lên, sợi dây thừng không còn nữa, mà chỉ có cái màn được ông quấn lại treo lủng lẳng ở trên xà nhà. Mà rõ ràng cái xà nhà nó cao như thế, ông làm sao có thể vắt được cái màn lên? Ông Bá há hốc mồm, không hiểu nổi điều gì vừa diễn ra. Ánh mắt của ông đờ dại. Ông lảo đảo vịn tay vào cái cột ở gần ban thờ, rồi từ từ ngồi bệt xuống. Ông tự hỏi, không biết những điều mình vừa thấy là thực hay mơ. Tiếng con quạ đi ăn đêm đột nhiên kêu ráo rác ở ngoài vườn bên kia. Ở dưới nhà, đám gia nhân có vẻ vẫn còn chưa ngủ, đang đùa nhau khúc kha khúc khích. Không gian lúc này đã trở lại bình thường. Chỉ có trong gian nhà này cảnh vật nhuốm màu tăng tóc. Bà Bá run rẩy kéo chồng vào buồng. Bà quấn vội lại thành một đống cái màn, ném vào một góc. Tay bà lạnh buốt vì sợ. Nước mắt của bà đã ứa ra. Bà vừa đi vừa nức nở. Ông ơi, Tôi vừa rồi mà không ra kịp thì có khi đêm nay ông chả treo lên đấy. Sao lại ra cái nông nỗi này à ông? Chỉ là ông Bá bây giờ chẳng còn thấy được gì. Người ông vẫn còn đang bần thần ngơ ngác. Bên tai của ông vẫn cứ văng vẳng tiếng sợi dây thòng lọng kéo ca kéo kẹt ở trên cái mái nhà. Cả đêm ngày hôm ấy, bà Bá coi như thức trắng để trông chồng. Cái khoảnh khắc mà bà bước ra ngoài thì thấy chồng bà đang chân thấp chân cao, tay đang túm lấy cái màn, chuẩn bị chồng cái thòng lọng vào cổ. Bà làm sao mà quên được. Bà mà ra chậm một tí nữa thôi thì ông Bá lại trả ra người thiên cổ. Trong đầu của bà lại hiện lên hình ảnh của Lý Đoan và cả những lời mà bà Đoan đã từng nói. Chồng em ông ấy làm sao ấy, nhiều lúc cứ như là người mất hồn ấy, mà ai động gì thì cũng giật mình thon thót. Phải chăng chính là Lý Đoan cũng bị những thế lực vô hình sai khiến để rồi tự kết liễu cuộc đời của mình giống như là cái cách bố thằng Tạo năm xưa. Ý nghĩ ấy khiến cho bà lo lắng lắm. Trời vừa hửng sáng, bà má đã tất tả ra khỏi nhà, thẳng hướng nhà Lý Cựu Đoan, tìm vợ ông Lý để hỏi cho ra nhẽ đỏ đen. Đoạn đường từ nhà bà bá sang bên ấy vốn chẳng xa xôi gì, nhưng lúc này khắp cả làng đã mênh mông trong bể nước. Anh cu mới phải lấy cái thuyền nan để bà ngồi lên, còn anh thì cầm xào trống mới có thể đi qua được những chũng nước sâu. Bà bá vừa sang tới nơi thì đã thấy bà Đoan cũng tay trống tay chèo cùng với con ngồi ở trên một cái bè tre nhẹ mà lướt đi. Trong thấy người mình cần tìm, bà Đoan quay sang: Chị bá đã chuẩn bị xong hết rồi ư? Bà bá hơi ngạc nhiên vì không hiểu là bà Lý Đoan nói gì. Chị bảo tôi chuẩn bị cái gì xong cơ? Bà Đoan nét mặt ngạc nhiên: Ơ kìa, chuẩn bị để đi đám ma cụ Chánh. Em còn tưởng là chị đi sang gọi em. Bà bá há hốc mồm kinh ngạc, phải mất đến vài giây mới định thần lắp bắp: Chị Đoan nói cái gì? Cụ nào? Đám ma ai? Bà Đoan cau mày và nhận ra hình như là bà Chánh thật sự không biết gì. Giời ơi, Cụ Chánh chứ còn ai. Cụ Chánh chết rồi. Đêm qua chả biết có phải vì thương dân xót hay không ấy mà cụ lọ mọ chống ba tong ra ngoài xem cánh thanh niên nó hổ đê thế nào mà chỗ đê cụ đương đứng nó sụp đánh đùng một cái. Ôi giời ơi, nghĩ cũng tội cho cụ Chánh quá. Bà bá càng nghe càng kinh hãi tột độ. Bà biết là cụ Chánh chẳng thương dân đến độ nửa đêm mò ra chỗ hổ đê đâu. Cụ Chánh bây giờ chẳng phải ai khác, chính là cái tay Lý trưởng năm nào, kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mảnh đất, căn nhà và mảnh vườn của mẹ con thằng Tạo, khiến mẹ con nó phải tự thiêu, còn nó thì phải chầm mình tự tử. Người ta bảo là nhân quả luân hồi đấy, sao mà đáng sợ thế. Người ta cứ tưởng rằng là phải có thể một tay che trời mà ngờ đâu, quy luật nhân quả nó đã xảy ra thì đến cả Phật Thánh cũng chẳng cản nổi. Có chăng nhân quả chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Bà Chánh, bà bá nhìn quanh thì chẳng có ai ngoài hai người gia nhân thân tín, liền hỏi bà Đoan: Thế chị định đi đâu đây? Thì đi đám ma cụ Chánh chứ còn sao. Cái chị này sao lại cứ ngẩn ngơ ra thế? Bà bá nắm lấy tay của bà Đoan, ghé tai thì thầm: Chị có còn nhớ nhà thằng Tạo không? Chồng chị có bao giờ nhắc gì đến nhà chúng nó trước khi chết không? Nghe câu nói ấy, bà Đoan không giả nhời, dương cặp mắt ước ưng ứng lệ nhìn về phía bà bá, rồi vội vàng bảo cái đứa chống xào tre quay trở về nhà. Khuôn mặt của cả hai người đàn bà lóe lên nỗi lo lắng. Trở về nhà lúc trời đã sắp sang trưa, bà bá muốn báo cho chồng biết tin cụ Chánh vừa mới chết, và một chuyện quan trọng hơn là bà sẽ đón thầy về làm lễ cầu siêu cho nhà thằng Tạo. Bà đã nói chuyện và xác nhận với bà Đoan. Trước khi chết, Lý Đoan cũng từng bị những vong hồn nhà thằng Tạo hiện về ám ảnh. Chiều ngày hôm ấy, hai ông bà sai thằng mới chống thuyền đi đưa hai người lên xã để dự cái đám ma của cụ Chánh. Bà bá dự định là sáng ngày mai cũng sẽ lên để xem tìm thầy cúng về giúp nhà mình. Bà đi từ sớm lắm, từ lúc gà ở trong làng còn chưa ra khỏi chuồng, hoặc có khi là lũ gà vì đã chết hết vì lũ lụt, làm gì còn đếch con nào mà gáy. Bà đi đến sang chiều thì về đến nhà. Cùng bà ngồi trên cái thuyền nan còn có một ông già râu tóc bạc phơ, nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc trên người cái tấm áo lụa màu mỡ gà, vai khoác cái túi vải nâu. Ông lão này là một thầy pháp có tiếng ở tận đất Kinh Kỳ, đi khắp nơi cứu nhân độ thế. Tuổi đã gần 80 nhưng trông vẫn còn quắc thước lắm. Ánh mắt cứ loang loáng làm cho người ta nhìn vào mà giận cả người. Vừa đặt chân đến hiên, ông già đã thở dài đưa tay vuốt chòm râu. Ánh mắt nhìn ra khoảng trời vần vũ mây đen. Bà bá đứng bên cạnh, cố nén sự bất an. Theo lệ cũ tay vân vê vào nhau khẩn khoản. Dạ, rước thầy vào nhà xơi nước ạ. Nhà cháu đã chuẩn bị sẵn cơm canh. Hôm nay mời thầy ở lại dùng bữa cùng nhà cháu ạ. Đoạn quay sang hỏi con bếp, thế còn đứng đấy nữa, nhanh cái chân lên, ông mày đâu? Chị bếp ngơ ngác nhìn bà rồi nhìn ông thầy. Bẩm ba, sáng nay ông con ăn xong thì xách ba toang đi đâu rồi ạ? Chết thôi, mưa gió thế này ông mày đi đâu mà chỉ xách mỗi cái ba toang, chứ không có thuyền thì đi thế nào? Dạ bẩm, nhà mình vẫn còn cái thuyền con neo ở bờ ao, ông sai thằng Sửu lấy nó vào cho ông đấy ạ. Thế ông có bảo đi đâu không? Dạ, hình như là ông bảo là ông muốn gia đình ạ. Gia đình? Gia đình làm gì? Đoạn bà xua chị bếp xuống nhà, quay ra ái ngại toan phân trần với ông thầy. Nhưng ông thầy xua tay, chị cứ lo việc nhà chị, tôi đi vòng vòng để xem địa thế đất đai nhà mình, xong rồi tôi vào tôi sẽ nói chuyện. Thầy dứt lời lẳng lặng bước đi, bà bá nhìn theo mà tần ngần. Cuối cùng bà đành vào trong nhà chuẩn bị dần cơm nước. Ông thầy già loanh quanh một hồi, anh đẩy tớ lẽo đẽo theo sau, không dám lớn tiếng sợ làm ảnh hưởng đến thầy. Ông thầy men theo những chỗ nước lông nông, đi từ cổng băng qua sân, đi hẳn vào vườn. Một lát thì thầy đứng lặng ở bên ba ao nước. Biểu cảm trên mặt thầy lúc trắng lúc xanh, rồi có lúc thì tái nhợt cả đi. Trời thì nóng, mà chả hiểu sao ông cụ cứ run lên bần bật. Một lát sau ông cụ xin phép vào nhà, ngồi bên bàn, đưa tay đón lấy chén trà từ tay của bà bá. Ông cụ mỉm cười, hàm răng vẫn còn nguyên vẹn đều như hạt bắp. Bà bá nhìn mặt cụ thoáng nét mừng rỡ, vì tưởng là thầy đã tìm ra phương pháp trừ tai họa. Thưa thầy, dạ, thầy thấy thế nào rồi ạ? Gia đình con có... Ông cụ đưa tay lên ngắt lời, mắt cụ đưa ra nhìn xung quanh căn nhà rồi thở dài. Nếu làm lễ để giải cho nhà chị cái hạn này thì tôi cũng chữa chắc là có giải được hay không. Nhưng tôi cũng chỉ xin gia chủ cho tôi một cái áo quan. Tôi sống đơn độc một mình, không con không cháu. Cho nên... Chết! Sao cụ lại nói thế? Nhà con đã chuẩn bị đủ tiền nong, đồ lễ. Cụ đừng có lo. Ông cụ lắc đầu xua tay. Ý tôi không phải là đòi hỏi gia đình nhà chị đâu. Chẳng qua là cái hạn này nó lớn quá. Tôi chỉ e là chưa giải xong thì tôi cũng quy tiền. Càng nghe thì bà bá càng tái mặt dùng mình. Biết tình hình như vậy, ông cụ vẫn cứ mỉm cười an yên. Oan nghiệp chồng chất, đúng ra là phải làm phúc hiếu sinh thì mới mong gỡ lại phần nào. Nhưng nhà ta lại chẳng được như thế. Thành ra, ông cụ dừng lại thở dài. Lúc mới đến đây tôi đã thấy quanh nhà oan khí bủa vây. Là oan khí đấy chứ chẳng phải là âm khí đâu. Âm khí thì thu thực là ở đâu chả có. Âm dương hòa hợp lại càng tốt. Nhưng đây là oán khí. Oán khí nó tích tụ từ lâu lắm rồi. Oán khí ngập ngụa lắm. Bà bá bùn rùn cả người. Bà thì nào có nhìn thấy gì đâu. Nhưng bà tin những điều ông cụ nói. Oán khí từ đâu mà ra thì hẳn là chị biết. Tôi cũng chả nhắc lại làm gì. Nhưng tôi cũng phải nói để cho chị hiểu. Tiên tổ nhà ta gây ra đại họa. Không chỉ là ba mạng người đâu, mà là nhiều, rất nhiều. Vì những tội nghiệp ấy cho nên người ta chết, oán khí mới tụ lại về đây. Ba người kia chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Ba người một nhà, chết theo ba kiểu độc địa. Treo cổ, chết cháy, chầm mình xuống nước. Gặp phải cái thế tam tử tam trùng như vậy. Thế nên cụ Tránh bị Hà Bá lấy tên gạch trên sổ Nam Tào. Ông Lý Đoan treo cổ. Đây là hạn trùng hạn tang nối tang đấy. Chị đã hiểu chưa? Cái tin sét đánh ngang tai. Bà bá không ngờ là ông cụ lại biết tường tận như thế mà vẫn còn phải bó tay. Cụ có lẽ cũng nhìn ra đủ tâm sự, thở dài. Cụ nhìn ra khoảnh sân gạch trước nhà đã nhuốm màu tử khí. Cụ lôi ra trong cái túi vải nâu cũ kỹ 6-7 lá bùa vẽ hoa văn họa tiết chẳng chịt. Xin phép bà bá cho mình đi vào gian buồng trong. Ở mỗi buồng cụ dán 4 góc, mỗi góc một lá bùa. Lúc đứng dậy, cụ nom vẫn còn hoạt bát. Thế mà chẳng hiểu sao đi một vòng, quay lại gian khách thì cụ đã già đi trông thấy, tái nhợt thất thần. Đến nỗi bà bá phải gọi người đỡ, sợ ông cụ ngã khuỵu. Thế rồi từ trong miệng của ông cụ, một dòng máu đen xì tanh hôi lợm ọc cả ra. Ông cụ yếu ớt, gạt tay mỉm cười chua chát. Nếu như ngày hôm nay tôi còn tiếp tục, e là nhà chị phải đi mua cho tôi một cổ áo quan rồi. Đến lúc này thì bà bá khẳng định là ông cụ nói thật. Thế lực tà quái ở trong nhà này không tầm thường. Mới chỉ có dán mấy lá bùa mà bào mòn hết sức lực của ông cụ. Trời giữa mùa hè mà cảnh vật âm u xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi ào ào, như là muốn thổi tung những lá bùa mới được dán. Tiếng gió rít lên giận dữ giữa sự hoảng loạn của bà bá và cả ông thầy cúng. Tiếng sóng nước vỗ ì oạp từ bên ngoài. Chị bớt bếp lúc này bỗng nhiên nhào lên hiên, ngã lăn cả ra lắp bắp. Ôi, ôi bà ơi, bà ơi, ông con... Ông mày làm sao? Ông con gia đình. Ôi bà ơi, ông con ra ngoài đình. Ông con ra ngoài đình lấy dầu đèn ở trong đình. Ông con tự thiêu ở ngay trước cửa đình rồi bà ơi. Gió vẫn rít điên cuồng, mưa hắt thẳng vào trong gian chính, sóng nước cứ vỗ ì oạp ì oạp. Bà bá hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Chị bếp vội vàng đỡ lấy bà bá, người đã mềm oặt như cọng bún. Đứng ở bên cạnh, ông cụ thầy cúng cũng tím tái mà lắc đầu. Đã vào vòng nhân quả rồi thì đến cả phép trời cũng không thể nào mà cứu được. Làm lành thì hưởng phúc, gieo gió thì gặt bão. Vì lòng tham, bố con ông bá thông đồng với quan viên chức sắc ở trong làng, gián tiếp cướp đi mấy mạng người. Những tưởng trời xanh không có mắt, chẳng ngờ sau từng ấy năm yên bình thì tai họa. Cái giá của nhân quả nó quay về, chấm dứt nốt những điều còn đang dang dở đấy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc câu chuyện đối với cái dòng chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó cái màu sắc nó rất là quê. Ông Lê Tuấn Vũ ông viết cái màu chuyện làng quê, nó quê đặc luôn, quê xịn luôn. Thì cái câu chuyện này, cái kết của nó chỉ đến thế thôi bạn. Nó làm gì còn nữa mà đọc à, em lấy gì mà đọc, làm gì còn mà đọc. Thì cái câu chuyện này nó là cái nhân quả. Như ông cụ ông đã nói, một khi mà đã rơi vào vòng nhân quả rồi thì có đến phép trời đến phép trời cũng không thể nào mà cứu được. Cái này thì thú thực là chúng ta cũng đã xem rất là nhiều rồi. Chúng ta xem rất là nhiều những phim, những chuyện này nọ, này nọ. À, nên là chúng ta cũng hiểu rõ cái điều như thế. Thực sự là nhân quả nó luôn luôn tồn tại. Chỉ có điều nó đến muộn hay đến sớm, thế thôi. À, Đạt GP, anh cảm ơn Đạt rất là nhiều. Đạt có thể là kéo xuống phần mô tả, ở đó thì có phần donate đó. Đạt có thể donate thẳng vào đấy giúp anh. Anh cảm ơn Đạt rất nhiều. Mấy bạn cứ spam là mình lóc nhé. Xin phép anh chị em đừng spam chat box, ảnh hưởng quá nhiều người. Thật ra thì những cái việc mà tôi cũng nghe kể rất là nhiều. Những cái việc mà ngày xưa bọn Cường Hào Ác Bá nó bày mưu, nó tính kế, nó ăn, nó đẻ đầu cưỡi cổ dân đen, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Ông tôi cũng kể ngày xưa có thằng địa chủ nó cướp trắng vợ người ta. Nó tống chồng người ta đi phu, đến giặc cả người, đến giờ sống giờ chết. Thế là vợ lại chả còn biết quay quát ở đâu để mà kéo được, đưa được chồng về. Cuối cùng là rồi lại tiền nong thuốc thang nữa, cuối cùng lại rơi vào tay nó cướp trắng vợ người ta luôn. Đấy. Thế cho nên là nó cái bọn Cường Hào Ác Bá nó rất là mưu mô quỷ quyệt. Nói chung là chỉ có dân đen thì khổ thôi các bạn. Cái giai đoạn phong kiến đó, chỉ có dân đen là khổ. Còn bọn mà gọi là gì, chức dịch ở trong một làng đó, thì nó nhiều. Tôi đã đọc rất nhiều những cuốn sách nói về giai đoạn đó, từ các cái chức sắc, nếu mà ngồi nó phải đến hơn mâm. Nó hơn mâm. Cái gì? Ông chánh tổng là của một tổng là có mấy làng liền. Đó. Sau đó là ông lý trưởng. Đấy. Sau đó là đến thằng Trương Tuần. Mấy thằng đấy là mấy thằng gọi là đầu cánh, còn chưa tính được các cụ tiên chỉ, cụ thứ chỉ, thằng Lý Cửu, thằng Tránh Cửu. Vâng, chị Tâm Nguyễn, em cảm ơn chị rất nhiều. Tức là nếu mà chúng nó mà ngồi đủ vai đủ vế ra thì chúng nó có mà ngồi phải đến cả hai mâm. Ông cụ Đồ thì lại không nằm ở trong đây. Ông cụ Đồ với ông cụ Lang, thường thường ngày xưa các ông cụ Đồ Nho thì tính tình nó rất là khẳng khái. Đấy, nhưng ông cụ Đồ ngày xưa là theo Nho giáo. Những người theo Nho giáo thì cái quan điểm của họ là tính tình cương thường, chính trực. Thế cho nên thường thường là mấy ông cụ Đồ lại không ngồi trong đám này, mặc dù là có thể là ở trong những ông cụ Đồ đó là có những ông cụ Đồ lại là thầy của thằng lý trưởng, thầy của con những cái chức sắc đấy. Chúng nó cũng có phần kính nể lắm, nhưng mà thường thường là ông cụ Đồ lại không. ông cụ lang cũng thế. Nói chung là mấy ông cụ đấy thì lại không ngồi cùng mâm với bọn này. Có những câu chuyện có lẽ là tôi cứ chia sẻ, thì có bạn nào biết rồi thì chia sẻ thêm cho anh em nhé. Còn anh em nào chưa biết thì cứ nghe thử. Tôi nói tỷ dụ cứ dân đen cứ động cái gì sai, dù lớn dù nhỏ, là chúng nó bắt vạ. Là gì? Bắt vạ có nghĩa là tôi nói ví dụ nhà này có cái cô này tự nhiên đồng cái không chồng mà chửa. Mà các bạn biết từ ngày xưa rồi, cái gì cái không chồng mà chửa là nó khủng khiếp lắm. Nó không như bây giờ. Bây giờ thì là không chồng mà chửa mới ngoan, chứ có chồng mà chửa thế gian nó đầy. Đấy. Thế nhưng mà từ ngày xưa ấy thì không chồng mà chửa nó là một cái gì đấy ghê gớm, nó ghê gớm vô cùng. Đấy. Thế thì cái cô này bị không chồng mà chửa là cô ấy và cả gia đình cô ấy sẽ bị bắt vạ, chứ không phải chỉ có mình cô đâu. Thế bắt vạ là sao? Là một là con gái của ông sẽ bị cạo đầu bôi vôi, đóng giỏ lợn thỏ bè trôi sông. Hai là ông sẽ phải làm cỗ để đền vạ làng nha, để đền vạ làng. Cỗ thì tùy từng lệ làng, thế nhưng mà thường thường là rất là to. Ngoài cỗ đó thì cần phải có tiền. Đấy. Mà cái bắt vạ này thì tôi nói thật với anh em là không chỉ là ở miền xuôi, từ những cái ngôi làng cổ, từ ông Lý Trưởng, ông Chánh Tổng có đâu, mà trên vùng cao chúng tôi cũng có. Ngày xưa cũng ví dụ những cái người đàn bà chót mà không chồng mà chửa đó, thì cũng sẽ bị những ông như ông thống rồi là những ông cái gì nhỉ, tự nhiên tôi quên rồi, ở bên cánh người mờ người Thái gọi là ông gì nhỉ, ông lạng đạo không, ông gì tôi quên mất tên gọi, ở bên bên đấy, ở nhất là ông Thông Lý, không phải ông thầy mo, ông mình chúng mình không, nó có tên gọi gì tôi quên mất rồi. Quan lang. Nhớ bên một bên thì một số dân tộc thì người ta gọi là ông Thông Lý, một bên là ông quan lang. Đấy. Nó có nhiều cái gọi, nhưng mà chúng mình hiểu rằng là cũng vẫn là chức sắc thôi. Nó cũng bắt vạ ghê lắm, bắt vạ mổ trâu mổ lợn, bắt vạ bạc hoa xòe ghê gớm lắm. Còn nếu không thì nó cũng tống giỏ lợn nha các bạn, nó cũng tống giỏ lợn, nó treo ở bìa rừng á. Hoặc là nhẹ thì nó đuổi vào trong rừng. Thế thì gia đình nào mà muốn mà cứu được con gái thì là phải đền vạ làng thôi. Đền vạ làng thôi. Đấy. Thế thôi. Đền vạ làng. Thế là bắt đầu là chức giặc sắc là nó tập trung gia đình. Nhà đấy là phải mang trâu, mang lợn, mang cỗ đến đền. Sau đó còn phải nộp tiền. Có những nhà là khánh kiệt với chúng nó. Chúng nó còn hành cho còn khốn khổ khốn nạn. Nó có một cái chi tiết này rất là thú vị, đó là dân ngụ cư. Có rất nhiều bạn cũng đã nghe những cái bộ truyện phong kiến để hỏi là sao cái dân ngụ cư là thế nào anh? Dân ngụ cư là người ở vùng khác đến làm. Giống như kiểu là bây giờ nhà chúng mình chuyển từ một cái nơi khác đến, thì cái thời đấy người ta gọi là dân ngụ cư. Còn dân bản xứ, bản quán thì là những người ở làng, những dòng họ ở trong làng từ lâu đời, qua mấy đời rồi. Đấy, thì gọi là dân bản xứ, bản quán. Còn những người mà có thể vì ngày xưa điều kiện có những đợt thiên tai này, đói kém này, rồi vì lý do này, lý do nọ này, thì người ta đến làng này, người ta gọi là dân ngụ cư. Mà trong khi đó là ở làng chẳng hạn nữa các bạn. Ví dụ như ở trên chỗ chúng tôi là rừng là dấu, ừ thì thôi, đất đai nó đầy ở đâu ở. Thế nhưng mà ở đồng bằng thì từ ngày xưa rồi, làng xã nó vốn dĩ nó cũng đã san sát rồi. Giống như kiểu người tạm trú, đúng rồi đó, vũ mông lung. Đấy. Thì lấy đâu ra đất mà ở. Thế Thế dân ngụ cư đến thì kiểu gì cũng thế, là phải đi, phải đi đóng, cũng đóng vào làng. Đấy, dân ngụ cư ấy, cũng vẫn phải đi đóng vào làng thì mới được đến ở nha, không thì biến. Thế nhưng mà đóng vào làng thì cũng chỉ được là ở bên ngoài rìa rìa làng thôi. Người nào mà không có tiền hoặc là đóng ít, đóng ít, đóng lệ làng ít thì bị tống ra như ví dụ cánh đồng mả mà ở, bị đóng ra ngoài bãi bồi mà ở, vẫn cho ở. Thậm chí có những người là phải vào vì là không có tiền nhưng mà cũng chả biết đi đâu nữa thì thôi cứ bấu ở đây thì phải đi làm mõ. Làm mõ các bạn. Thế nên mới có câu chuyện là ba đời làm mõ. Làm mõ ba đời xong thì đến thời cháu của mày đủ ba đời thì mày mới được gọi là dân bản quán. À, anh Nguyễn Cường, anh Nguyễn Cường găng gật thì anh theo cái số đỏ ở đây cứ giúp em thôi. Anh Cường, cái số đỏ cái góc này giúp em này, để mua găng gật, mua trà, mua các thứ này nọ này nọ này. Anh thấy không? Tôi nói tiếp. Bản quán đến lúc đấy nhá. Thế thì như thế này. Là mõ là gì? Cái thằng mõ thì các bạn quá biết rồi đúng không ạ? Trường làng, trường trả, thượng hạ, tây đông gì gì gì đấy. Hoặc là đêm để cái gì nửa cẩn thận quỳ lửa đó. Đấy, thì chế chính là cái thằng mõ. Cái thằng mõ nó giống như là cái loa phường này. Là đi khắp nơi thông báo này nọ về những cái chính sách, những cái lệnh của lý trưởng, của chánh tổng, của tiên chỉ, của chức sắc, chức dịch trong làng. Đi thông báo xem là làng ngày hôm nay có cái gì, cái gì, cái gì. Thằng mõ là cái thằng mà ví dụ bữa nay các cụ gia đình có công, có việc này nọ thì thằng mõ sẽ phải là cái thằng nước nôi. Thằng mõ là ví dụ các cụ có cỗ thì thằng mõ là cái thằng phải nấu cỗ. Đấy. Nói chung là nó giống như là cái thằng chân chạy. Mồm ăn chân chạy. Ba đời làm mõ thì mới được làm bản quán. Nha. Đấy. Ba đời làm mõ thì mới trở thành bản quán, nếu không thì chỉ thế thôi. Còn thằng Trương Tuần và bọn Tuần Đinh là gì các bạn? Bởi vì chúng ta thường nghe chỉ biết nhiều đấy, à, lý trưởng là trưởng làng, chánh tổng là trưởng của mấy làng, giống như kiểu quan cấp xã kiểu như thế đúng không? Thế nhưng mà các bạn không biết là Trương Tuần là gì, rồi là Tuần Đinh là gì. Thế thì Trương Tuần là chúng mình hiểu là ngang hàng với kiểu như kiểu là công an viên, kiểu như thế, anh công an viên của làng. Nhưng mà cái ông này thì ông hống hách ghê lắm. Ông ấy sẽ có là ông đội trưởng đội công an viên của làng. Ông ấy hống hách ghê lắm, bởi vì là ông ấy là tay đao tay thớt của tay đao tay búa của đội chức dịch mà. Là ông ghê lắm. Đến khi mà làng mà có công có việc gì mà liên quan đến vấn đề pháp luật thì ông ghê lắm. Rồi thậm chí là mỗi một đợt mà khảo sưu thuế hoặc là các chức dịch là muốn đưa thằng nào vào cái phòng vòng lao lý thì là thằng Trương Tuần là sẽ là cái thằng thực hiện cái việc đó cho các quan. Chúng nó là cái hình ảnh mà thằng bọn Tuần Đinh trong tay lăm lăm thước gỗ, thước lim, đi đến nhà nào thì gieo rắc tiếng khóc đến đấy thì nó ghê lắm. Cái hương quản thực ra là chắc là theo vùng thôi, chứ còn anh thấy là ở miền Bắc, ở nông thôn làng quê miền Bắc thời phong kiến thì không anh nhớ là anh chưa đọc thấy cuốn sách nào có cái chức hương quản. Thì có thể là ở trong miền Trung hoặc miền Nam thì họ gọi là hương quản thôi đó. Tiến Đạt ơi, IB mình đi để mình giải quyết xem vấn đề nó như thế nào nha Tiến Đạt. Thì mỗi một cái đợt mà khảo thuế, khảo sưu thì cứ mỗi buổi có thể là tùy từng làng, nhưng mà thường thường là buổi sáng sớm là chúng nó sẽ thúc trống Đấy là tiếng trống. Mỗi một loại tiếng trống sẽ có một cái tác dụng khác nhau. Ví dụ như tiếng trống hiệu triệu người của cả làng ra nó khác, tiếng trống thúc sưu thuế nó khác, tiếng trống thúc hộ đê nó khác. Nên người ở dân ở trong làng cứ nghe tiếng trống là biết là có sự vụ gì xảy ra. Thế thì cái tiếng trống thúc đê là cái tiếng trống kinh hoàng nhất. Ông tôi kể rằng từ thời trước đó, sợ kinh hoàng nhất là mỗi khi có tiếng trống thúc, thúc sưu, thúc thuế. Chúng nó 5-6 thằng tuần đinh, tay cầm thước lim, đi khắp cả làng, đi theo các vị chức dịch, là đi khảo thuế. Nó mà mò đến nhà nào thì chắc chắn là nhà đấy khốn khổ, khốn nạn với nó. Tất cả những người mà không nộp đủ sưu thuế, nó sẽ đóng gông tre các bạn. Gông tre là cái gì? Các bạn hình dung nó giống như cái thang á. Nó na ná như cái thang, nó đóng vào nhưng mà nó dài thành một hàng. Đấy, nó đóng một cổ người ta nè. Thế là cứ đi thành hàng dài dắt díu nhau như vậy. Nó thành một cái hàng dài lê lết. Cái này thì ở trên vùng Trung Du miền núi chúng tôi cũng có. Tôi đi vào trong núi ở Trại Cao, cái mỏ sắt Trại Cao. Các bạn đã từng xem cái bộ phim của anh Johnny Chí Nguyễn, cái bộ Thiên Mệnh Anh Hùng. Cái mỏ sắt Trại Cao á là cái nơi quay cái bối cảnh của bộ phim đó. Thì cái giai đoạn đó các bạn biết là những có rất nhiều những người vì không đủ sưu đủ thuế là bị nó tống đi làm phu. Phu khai mỏ, phu các đủ cả phu cao su, đồn điền các kiểu. Nó cứ đóng gông tre, xã nó đi thành từng đoàn một khắp nơi, cứ thuê. Cứ thuê mà xã. Đó. Đi lê lết như thế, sợ lắm. Mà cái giống mà những người bị đóng gông tre, chỉ cần một người đi lệch một cái là ảnh hưởng đến cả đoàn. Thì không khéo là làm cho cả những người trong cái đoàn bị đóng gông ấy bực bội, nó còn đạp cho. Thế là cứ đóng gông che cả thành một đoàn dài. Mình có hình dung như cái thang ấy các bạn chụp lên đầu, nhưng mà nó có thể là nó chế tác kiểu khác làm sao nó vừa cái cổ này này. Ừ, đấy. Nó vừa vào cổ này này, nó không thể dãy giụa này nọ được. Ở hộ lại, anh cũng biết hộ lại thì là nằm ở trong các vị chức dịch. Hộ lại thì nó cũng chỉ là cái bọn tay dai, tay sai, cái bọn vớ vẩn thôi. Kiểu dạng như văn thư. Đấy. Nó đi khắp. Mà những cái ngày đấy là những cái ngày mà cái bọn tuần đinh dưới sự chỉ đạo của Trương Tuần và các vị chức dịch thì chúng nó hống hách lắm. Nó khủng khiếp lắm. Cái cảnh mà... Rồi... Các bạn bảo là tại sao chị Dậu lại phải bán con? Không còn gì để bán nữa thì phải bán con. Tôi nhớ là có một cái talk show cách đây khoảng 2 năm tôi đọc một cái tác phẩm gì đấy. Nó cũng có cái hình ảnh một cái người đàn bà cũng phải dứt ruột bán đứa con của mình đi. Bảo sao lại phải bán con? Như thế là buôn người à? Các em cháu thân mến. Các em cháu rất hạnh phúc khi mà các em cháu lớn lên ở một cái thời đại nó đã hòa bình. Nó đã có đủ được ăn no mặc ấm, chứ không chỉ còn được ăn ngon mặc đẹp, chứ nó không chỉ đơn giản cái ước mơ là ăn no mặc ấm đâu. Mà là được ăn ngon mặc đẹp, các cháu không tưởng tượng nổi. Nhưng các cháu thắc mắc, một cái thắc mắc nó rất là buồn cười là tại sao người ta phải bán con. Người ta phải bán con là vì người ta quá cùng cực, người ta không còn cái gì để bán nữa. Người ta phải bán con, bán người. Đó. Người ta không thể nuôi được nếu mà cứ giữ đấy đứa con như vậy. Rồi chết cả lút với nhau, chết đói. Tại sao lại đẻ nhiều như thế để chết đói? Đẻ lấy một đứa thôi thì cùng chăm lo, nuôi nấng. Em cháu thân mến. Tôi lại hít một hơi thật sâu và tôi lại cố gắng kiềm chế để giải thích cho em cháu. Em cháu thân mến. Vốn dĩ Việt Nam của mình là đất nước nền kinh tế nông nghiệp, và đặc biệt là thời phong kiến thì nó là nông nghiệp lạc hậu. Thời phong kiến là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, mà dựa trên cái nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thì cái việc đẻ nhiều con là gì, đẻ, các cụ ngày xưa vẫn cứ nói là đông con thì đông phúc đông phần. Thế nhưng mình hiểu một cách đơn giản rằng là đẻ nhiều con để có người còn làm, đẻ nhiều con để còn làm. Hello hai mẹ con Tiểu Xà, em cảm ơn anh Cường, em cảm ơn anh trai rất nhiều. Thầy cai thì là ở cái tầm là cấp huyện rồi, cao hơn rồi, cấp xã, cấp huyện rồi là thầy cai, cũng là kiểu như Trương Tuần, nhưng mà ở cái tầm là pro rồi. Tiêu đề có gì đó sai sai là sao? Ok, Vũ Việt, anh thấy mail rồi. Đấy, thế thì tôi nói tiếp. Thế thì các bạn biết là nó khi mà con người ta cùng quẫn quá, đẻ nhiều con để làm, để đứa lớn trông đứa bé, lớn lên rồi thì có đứa mà còn làm đồng làm ruộng. Đấy, đẻ một đứa sức đâu mà làm. Thế nhưng mà khổ, nó vào thành một cái vòng luẩn quẩn đó. Đẻ nhiều con thì đói, nhà đông con thì đói, đúng không? Đói, đói ăn, dẫn đến là gì? Phải ăn khoai. Ăn khoai thì nóng ruột, nóng ruột thì đi ngủ sớm, vào nằm với vợ thì không ngủ được, không ngủ được thì lăn lộn rồi lại đẻ nhiều con, đẻ nhiều con rồi lại đói, đói rồi là ăn khoai, ăn khoai lại nóng ruột, không ngủ được, không ngủ được lại mò sang bên với vợ rồi lại đẻ nhiều con. Đấy là một cái câu chuyện vui, nhưng mà mình cứ hiểu một cái cách như vậy. Đó. Thế rồi người dân đen thì một cổ hai ba chồng, từ mấy cái thằng lý trưởng chánh tổng, thằng nào nó cũng vơ vét, sau đó là sau này bọn quan Tây nó cũng đến nó vơ vét, khổ quá, mất mùa, bệnh tật, tai ương này nọ, cuối cùng nhà có còn gì để bán đâu, phải bán con. Đấy là những cái câu chuyện thực sự nó xảy ra như vậy. Ở trên tôi đó, tôi cũng từng được nghe các cụ già kể. Ông cụ đầu bạc kể rằng á, em út của nhà ông cụ, là em út, tức là em ông cụ đấy, út của nhà ông cụ cũng là con mua. Cái bà mẹ của ông cụ đầu bạc là cái thời đấy là đi xuống đồng bằng này buôn muối. Ngày xưa là người ta buôn muối các bạn, buôn muối từ dưới đồng bằng lên trên vùng núi, cứ thế cứ đi lại như thế. Thì bà cụ cái đận đấy là bà thấy mẹ con nó mang nhau ra chợ bán thì bà thương quá, bà nhìn đứa bé nó kháu khỉnh, thế là bà ấy mua về, mua là ở cái lòng thương. Rồi có rất nhiều những cái gia đình, cái giai đoạn mà người ta bảo là chạy cái nạn đói 45, chạy lên trên vùng đồng rừng này, tại vì nói thật lòng là ở rừng thì không thiếu gì đồ ăn cả, đúng không? Cái đoạn đấy đồng bằng chết nhiều hơn, chứ trên đồng rừng thì lại không, chưa chắc đã chết, đói thì cứ vào rừng. Thế thì có rất nhiều người ta chạy nạn lên đây, và rồi người ta cũng bán con ở trên này rất là nhiều đâu, chứ chả nói gì. Ngay xóm tôi này có một cái bà cụ, bà mất được 2-3 năm nay rồi, thì bà cụ đấy cũng kể chuyện rằng chính bà cụ là gốc ở đâu đó ở mạn bên Nam Định hay là Hà Nam gì đấy, ngày xưa gọi là gì, ngày xưa gọi là Hà Nam Ninh à không đấy. Thì nhưng mà theo cha mẹ chạy loạn lên trên này, hay là Bán. Bán cho gia đình của người ta trên này để làm. Ok anh Cường, cứu vào cái số đỏ này hộ em rồi để bạn ấy sẽ tư vấn cho. Có rất là nhiều. Nên là các em các cháu thân mến, là cái việc đó, cái việc mà bán con là cái việc mà nó đã thực sự xảy ra. Và đấy là cái lý do rất là dễ hiểu là anh vừa mới giải thích cho các bạn nha. Cái lý do thực sự là anh vừa giải thích cho các bạn là tại sao họ lại phải bán con như thế. Thế là bây giờ các em các cháu đang được sống ở trong một cái hoàn cảnh no ấm đủ đầy, thì tất nhiên đấy là một cái điều nó quá là tốt đẹp, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng nên biết đến những cái ký ức rất là đen tối mà dân tộc của chúng ta đã từng phải trải qua, để chúng ta biết được trân trọng cái ngày hôm nay mình đang có. Và quan trọng nhất là chúng ta trân trọng cái giá của độc lập và tự do nó như thế nào. Thì cái quan điểm của anh là như thế. Trước nhiều câu hỏi của các bạn thì anh cũng không biết là nên cười hay là nên trách các bạn nữa. Nhưng mà thôi thì cái gì anh biết thì anh giải thích. Cái gì mà ấy thì các bạn chịu khó cũng tìm sách vở tư liệu để đọc, nó hay mà, nó hay mà nhá. Nhiều câu hỏi lúc nãy anh cũng không biết là nên lên tức các bạn vì hay là lên lên cười các bạn nữa, bởi vì tại sao người ta bán con à anh, ta bán đầy thứ rồi, bây giờ mình nghèo mình này nọ, mình nghèo mình này nọ để cho mình bán vàng. Nhà mình có vàng, đợt này vàng đang giá đang cao, ra bán vàng nhé. Sao không bán vàng nhé? Mày tao lạy mày, mày ngồi im, tao quỳ, tao lạy mày cả. Anh ơi, người ta lại phải đến mức người ta bán con, để con đẻ ra của đau con sót. Sao đến mức mà phải bán con à anh? Vàng giá đang cao dòng bán vàng. Ủa anh ơi, sao mà đã đói đó không có ăn mà lại đẻ nhiều thế? Tao không biết trả lời mới thế nào nữa. Anh ơi sao lại cứ để cho thằng Chánh Tổng với Lý Trưởng nó bắt nạt mình thế? Rút phóng lợn bổ mẹ nó đi. Tao lạy mày, em mà là thế, mẹ thằng nào mà động đến em, động đến nhà em thì em tìm ngay. Em ơi, các em thân mến, nó không phải ngày xưa đâu, ngày xưa người ta bán con, người ta bán vợ, gá nợ đâu em ạ. Anh đây này, vợ anh đã bảo nếu mà ai mà bà nào cô nào mà trả được giá đấy, bà vợ anh còn bán cả anh thế này em này, anh thế này, bà ấy đã tuyên bố rồi, chỉ cần chị nào em nào mà trả anh được giá bà ấy cũng bán nữa. Sang Hàn anh có gửi Minh Anh. Sang Hàn có gửi Minh Anh theo cái số xanh ở trên tay anh đây này. Số xanh đúng không các bạn? Số xanh trên tay anh nha Minh Anh. Thế nên các em cháu, thôi rồi không sao cả, thật ra thì trách thì cũng chả trách các em được. Mua ông trẻ tụn về hát ru cho cháu nó ngủ. Mày mua ông trẻ tốn về, ông du cháu nó ngủ, rồi ông du cả mẹ nó ngủ nữa được, yên tâm. Cái đấy là ông làm được nha, tiểu xà, cái đấy ông làm được. Ông hát du cháu nó ngủ, còn ông sẽ dỗ cho mẹ nó ngủ. Thật ra thì đây, có nhiều thứ là muốn chia sẻ cho các em cháu, trách thì cũng chả trách đâu. Thật ra thì nhiều lúc nó hơi buồn cười thôi, chứ còn trách thì chả trách. Tôi có những cái đợt mà tôi đi dạy đến cả sinh viên các bạn, chừng đưa chưa nói gì đến các bạn phổ thông. Cách đây mấy năm khi mà tôi vẫn còn chân trong chân ngoài, chưa hoàn toàn xuống dưới xưởng làm việc, mà tôi vẫn đi dạy. Thỉnh thoảng bây giờ cũng có những đợt mà bên trường họ thiếu cái môn của tôi, họ không mời được giáo viên từ dưới Hà Nội lên thì họ vẫn gọi. Thì đừng nói gì là các bạn học sinh phổ thông, mà đến cả những bạn sinh viên các bạn ấy cũng có những câu hỏi nó rất là buồn cười về cuộc sống. Từng dường như là các bạn ấy không tưởng tượng nổi là tại sao cuộc sống lại có trường hợp như đúng nào là có những thời như thế thôi. Nó có những thời như thế. Và anh ấy, em nghĩ là nói điêu làm gì có cái chuyện bán con người còn không đắt bằng con chó. Con em nó chẳng phải là có cái câu nói của, trong cái bộ Tắt Đèn của nhà chị dở của tác giả Ngô Tất Tố đó. Sau này được chuyển thể thành phim Làng Vũ Đại ngày ấy đấy, cái bà vợ của ông Nghị nhỉ. Mày còn không đắt bằng con chó tao nuôi, nó còn biết trong nhà mày đấy, cái câu nói đó. Nó đúng, nó có những giai đoạn như thế, nó có chứ có phải không đâu. Mà các bạn sinh viên, các bạn cũng không tưởng tượng, hay là các bạn không chấp nhận nó có cái điều đó. Mình cảm thấy lúc đó khi mà mình nghe nó, mình rất là buồn, mình rất là buồn. Tôi nhớ là trong một cái bài phân tích tâm lý lứa tuổi thì có nói qua về cái sự khác biệt về tâm lý qua từng thời kỳ. Khác biệt tâm lý qua từng thời kỳ thì có vô tình là nhắc đến tâm lý của vị tuổi thanh thiếu niên ở cái giai đoạn ngày xưa. Thì tôi cũng tiện mồm tôi chia sẻ với các bạn sinh viên về cái giai đoạn như thế. Thế thì có một bạn nhìn trông rất là sáng sủa, đẹp trai này nọ. Thì tôi còn nhớ mãi cái năm đấy là tôi dùng con iPhone 7 Plus. Còn bạn ấy hình như nó đã lên X rồi. Thì bạn ấy, sau khi mà bạn ấy nghe xong, bạn ấy bĩu môi, bạn cái thái độ nó không đến nỗi là sức lao quá, nhưng mà nó cái thái độ nó giống như kiểu là ê, ông đừng nói cái đéo gì vậy, kiểu như thế. Thì bạn bảo là thú thực với thầy, đấy là bọn ngu bị nó đè đầu cưỡi cổ mà không dám làm gì. Chơi nó không lại chứ mình bỏ đi chỗ khác mình ở, chứ làm sao phải đứng để cho nó đánh. Em nghĩ rằng là em có ăn được chúng không? Em nghĩ rằng em có ăn được chúng không? Khi đó chúng ta bị đô hộ, chúng ta còn đang cưỡi ngựa, chúng ta còn đang kéo xe tay, chúng nó có súng, chúng nó có quan trên, nó có súng, nó súng nó à, băng băng. Mày có võ công giống như ở trong phim kiếm hiệp à em? Mày có trưởng hả? Ok, mình mày chống đúng không? Mình mày chống đúng không? Liệu rằng mày ăn được mấy cái đòn càn của mấy thằng Tuần Đinh à em? Ok rồi, mày ăn không được, mày bỏ đi đúng không? Ăn không ăn được cùng lắm, không ăn được tao bỏ đi biệt xứ đúng không? Giờ lại mấy tờ trước tao vừa nói về dân ngụ cư đó, đến mấy đời rồi phải làm mõ đó. Có nghĩa là nếu như mày đi thì đời mày, đời thằng con mày, đời thằng cháu nội của mày, đến đời thằng chắt của mày mới được làm một con người. Còn nếu không á, thì ba đời nhà mày, bắt đầu từ mày, từ thằng tội đồ mày, sẽ là thằng mõ làng. Đi đến bất kỳ đâu cũng thế. Sự thật, cái thời đấy nó là như thế. Đó. Dân ngụ cư đấy cũng chạy đấy. Mày bảo mày mày chạy đi. Đến đâu cũng thế. Nó sẽ là thằng mỏ làng ba đời nhà mày. Rồi. Mày lấy cái gì để chống lại chúng nó? Một mình mày nó chỉ là một con sâu cái kiến. Người ta bảo rồi, cái giai đoạn nó con sâu cái kiến đấy mà. Đúng không? Cho nên là các bạn phải các bạn phải chịu khó tìm hiểu một tí. Ở đây tôi không muốn lại cái vấn đề nó sang về chính trị nữa, nhưng mà tuy nhiên thì tôi vẫn cứ nói đó. Các bạn trẻ chúng ta đang sống ở trong một cái cuộc sống hạnh phúc, một cái thời đại hạnh phúc, được ăn ngon mặc đẹp nhá. Đôi khi đã có những giai đoạn nhá, có những giai đoạn người ta vẫn bảo đó là ăn no mặc ấm. Không, bây giờ chúng ta đã là ăn ngon mặc đẹp rồi. Chúng ta ăn ngon mặc đẹp. Đấy. Thế nên là chúng ta phải biết là những cái giai đoạn đen tối để chúng ta biết trân trọng cái giá trị. Chúng ta biết trân trọng cái giá trị của tự do, của độc lập tự do. Thế thôi. Ok. Chúng ta kết thúc cái talk show về thời phong kiến nhé. Tiện câu chuyện. Em Tuấn, đừng nghỉ vội giới thiệu cho chị về cái găng gật ông thầy lang bảo. Nó tốt lắm. Đúng rồi chị. À, Trần Phú, chị đợi em xí nha, em trả lời bạn Trần Phú. Con đang theo dõi bộ bác cổ, có vài lần chú nhắc đến pháp sư Khang mà con kiếm không ra đúng không? Ở Phú này, thứ nhất là chú cũng có thông báo nhiều lần rồi, chắc là Phú chưa để ý. Mình cũng nhắc lại luôn với anh chị em. Thứ nhất là bác cổ đã hoàn toàn kết thúc. Tác giả đã post bài xác nhận bác cổ đã hoàn toàn kết thúc, sau này là chuyện khác nha. Thứ hai là tác giả cũng có viết tiếp tục khai thác về một số các nhân vật trong bộ bác cổ hoặc là về sau này. Hello Phùng Trung Dũng. Nhưng cái quan điểm của tôi, bởi vì chúng tôi đã bị drop rất là nhiều bộ, các tác giả drop hoặc các tác giả viết chậm, viết để đó hay gì gì đó, nên tôi bị sức ép rất là lớn từ chính anh chị em khán giả, những người yêu thích bộ truyện quá. Có thể là có những người yêu thích họ hiểu, họ chờ. Có những người thì đấy, ví dụ như anh em suốt ngày hỏi, nó cũng là một cái mà hỏi thì thôi cũng chả sao, nó như spam chat box của tôi thì nó gây khó chịu cho những người xem khác. Có những bạn thì cuồng đến mức là quay sang chửi cả tôi, mãi không ra chuyện này chuyện kia, rồi là drop này nọ. Tôi không phải là người quyết định được điều đó. Thế cho nên từ điều đấy đã dẫn đến là chị biên tập quyết định là từ giờ trở đi sẽ hạn chế nhận chuyện dài theo series, mà sẽ xử lý đọc cho xong những bộ mình đang theo đã. Là ví dụ nó chỉ có 3, nó chỉ duy trì, lúc nào tôi cũng chỉ duy trì khoảng 4 đến 5 bộ series thế thôi. Tức là ý là như thế. Đó. Đấy. Còn những bộ chuyện dài có rất nhiều, đâu vừa rồi tôi từ chối rất nhiều, thậm chí có những bộ truyện là rất chất lượng. Tôi đọc thử một tập, tôi đánh giá là các bạn viết rất chất lượng. Nhưng tôi vẫn từ chối. Đó. Bộ nào mà tôi nhận đọc theo story thì dứt khoát là tôi phải trao đổi rất kỹ với tác giả. Chứ không thì cứ, có thể là có một số bạn cứ viết một thời gian rồi nghỉ, bỏ đấy, hoặc là biến mất này nọ. Đấy. Ừ, không sao Trần Phú, đây là mình đang giải thích với các bạn đâu. Đó, thế nên là ví dụ bảo những cái bộ chuyện mà tập nào nó xong tập đấy thì thôi không nói, nhưng mà có những bộ nó theo một cái mạch chuyện mà bỏ drop nó rất là khó chịu. Thế cho nên là mình chỉ biên tập quyết định này, dừng lại rất nhiều bộ, và có những bộ là từ chối ngay từ đầu nha. Thì cái bộ Pháp Sư Khang tác giả cũng đã viết dở, nhưng mà chắc là tác giả thấy cái hiệu quả nó không cao, tác giả cũng bỏ đó. Đấy là quan điểm của anh là như thế nha, các bạn thông cảm của anh. Đồ đệ Diêm Vương thì sao? Đồ đệ Diêm Vương chỉ biên tập drop. Thượng Thanh chỉ biên tập cũng đang tạm dừng. Cô Đồng Thao thì em donate cho tác giả đi. Donate cho anh riêng thì cũng được thôi. Donate cho anh riêng động viên anh thì càng tốt, anh phấn khởi quá. Còn nhờ donate cho anh để chuyển cho tác giả là anh mút chọn. Ví dụ em gửi anh 10 củ, anh 5 củ, anh gửi tác giả 5 củ hộ em. Xin lỗi, anh mút chọn luôn, anh đớp ngay. Cho nên chi bằng rằng em cứ donate cho anh 5 củ, sau đó em xem donate cho tác giả 5 củ là phấn khởi nhất, nó rõ ràng rành mạch. Chứ mà cứ nhờ anh gửi cho tác giả là anh đớp. Con người mà có thể rằng 3 triệu anh không đớp, thế nhưng mà số tiền nó lớn, không 70 triệu, 16 tỷ, anh đớp chọn. Đừng để anh làm những việc xấu, đừng để anh trở thành người xấu nha. Mắt âm có phần tiếp theo không? Chờ mỗi em đồ nê thôi nhãn đoàn. Chờ mỗi em đồ nê thôi. Đừng để anh trở thành người xấu. Chuyện cũng thế. Anh chị em hỏi chuyện thì thôi cứ vào hỏi tác giả. Anh cứ phải buồn phiền mãi vì các bạn cứ hỏi. Hỏi anh trả lời một lần, hai lần. Thì thôi, cũng nhiều lúc anh chán anh chẳng trả lời nữa thì lại bảo anh kêu, anh rất là buồn phiền, anh nhức hết cả đầu. Anh cố gắng là đã rất là tình cảm, các bạn thấy không? Mấy năm trở lại đây anh đã rất rất ngoan, rất hiền, rất dễ thương, tình thương mến thương rồi. Đúng không? Thế nên là mình để cho anh cố gắng là người tốt. Chứ mà gửi cho anh 16 tỏi bảo là nhờ anh chuyển hộ cho tác giả thì thôi xin lỗi đi, tác giả chỉ còn mỗi cái túi bóng. Giả còn mỗi cái túi bóng. Ở game cái ghi chú game lên tóc tóc nó chỉ một lúc rồi nó lại mất đi mà. Anh ơi, sao lại phát lại video này vào buổi sáng? Không phải phát lại video này em ạ, vẫn là cái chuyện này, nhưng anh cắt phần chào hỏi, anh cắt phần talk show, up lại vào buổi sáng để cho nhiều bạn vốn không thích nghe talk show nha. Nhiều bạn không thích nghe talk show, nhiều bạn không thích phần chào hỏi, các bạn vào các bạn chỉ muốn nghe chuyện, nghe hết tập nọ sang tập kia luôn, chứ không phải là có những bạn bạn ấy mục đích là nghe chuyện thôi, chứ không phải là thích nghe talk show. Thì cái này mình tôn trọng người ta thôi, thì anh up riêng nó ra. Còn anh vẫn để nguyên cái video này, có chuyện, có talk show, có chào hỏi, các bạn thích nghe bên nào thì nghe. Như thế vừa tiện cho các bạn, vừa tiện cho mình. Đấy, mọi thứ nó anh cũng nghĩ mãi rồi, và cũng chỉ có cách này là tốt đẹp nhất. Cuối cùng thì trước khi đi ngủ thì chị sao em giới thiệu với chị, xin phép anh em nhé. Xong hết các thứ rồi, đây là tôi giới thiệu với bà chị thôi. Biết chuyện bây giờ em có thể gửi cho nhà xuất bản Sơn Vũ. Em có thể gửi viết chuyện để gửi ở bên dưới anh có để mail, em gửi vào mail ở phần mô tả đó, em kéo xuống em đọc cái mô tả là em thấy nhá. Biên tập sẽ check và sẽ có phản hồi. Ok chị sao ơi, đây là cái găng gật Thôi anh không đếm lát nữa đâu, anh nói qua qua thôi. Giờ như ngủ anh cũng hơi mỏi. Dũng, mày lại rủ anh đếm lát đúng không? Mày đã ép được chị mày đếm được 40 mấy lát rồi. Mày giỏi đấy. Anh thấy mày rất giỏi đấy Dũng. Hiếm người giỏi được như mày. Cái găng gật này là một trong số những loài thảo dược đông y rất là lành tính. Và người ta vẫn cứ gọi vui rằng là thảo dược. Nó là loại thảo dược tiền tỷ. Nhưng gọi thế thì nói thật là nó hơi quá. À, cái background đằng sau nó là ảo đấy em. Anh ngồi ở phông xanh đấy. Chứ nhà anh nghèo, đằng sau của anh là cái bức vách bằng tôn. Đó, anh treo một cái tấm vải màu xanh và anh tách phông nền. Nó là một cái loại thảo dược đông y rất là lành. Nếu mà nói là tiền tỷ thì nó hơi quá. Thế nhưng mà quả thực thì trong đông y chỉ có thể đi hỏi các ông thầy lang đó, hoặc là chị tra trên các cái phương tiện thì chị sẽ thấy cái tác dụng thực sự của nó, chứ không phải là em nói quá. Nó từ ngày xa xưa thì các cụ mình đã phát hiện ra nó có rất nhiều công dụng, từ rễ, thân, lá và quả, hoa. Đấy, em nói tỉ dụ như phần rễ, thân và lá của nó đều có thể là băm ra sao khô đun thành nước uống. Nó có tác dụng là, ví dụ như mình là người hay nhậu nhẹt, mình là người ăn uống vô độ, chức năng gan của mình nó kém, chẳng hạn như em thì tăng men gan đấy, thì nó sẽ hỗ trợ là chức năng gan và nó làm giảm men gan. Cái cây này, cây găng gật này, nó là cái hệ, nó là cái hệ giúp cho cơ thể đào thải những cái cặn, những đại khái là đào thải những cái cặn bã trong người đi. Cho nên là ví dụ như là những người cặn thận, mật tiết liệu, sỏi thận là nó sẽ hỗ trợ đào thải rất là tốt. Đấy là hai cái mạch chính của nó nha. Ngoài ra thì nó có hỗ trợ, bởi vì chỉ biết nó tăng chức năng gan của mình lên thì nó sẽ làm cho mình là ăn tốt ngủ tốt. Đó. Đôi khi những người không có những cái triệu chứng như em vừa nói thì nó vẫn cứ hỗ trợ chức năng gan mà. Có những bạn là bị nóng mùa hè, nó em hay bị phát ban, chị có nhớ không, cái năm kia em quay hẳn lưng cho mọi người xem, nó ngứa mê cả lên đó. Thì em cũng uống cái này để nó dịu, nó mát, uống thay nước. Ok. Ở trên em thì các cái bà già dân tộc người ta còn hay cho phụ nữ mới đẻ xong uống cái này. Thứ nhất là nó đấy, như em vừa nói, nó đào thải những cặn bã, nó sẽ giúp là người phụ nữ mới đẻ xong trong bụng nó còn rớp gì đấy, nó sẽ đẩy ra và nó cũng vào sữa cho mẹ, dịu mát người con, ăn tốt ngủ tốt. Thế cho nên là người ta mới nói nó là găng gật, tức là gật gật gù gù. Nha. Duy nhất nó rất là lành tính, các mình có thể hoàn toàn dùng với những cái thứ thảo dược khác, ví dụ như cam thảo cho vào cho dễ uống, quả lá này nọ này nọ. Thứ duy nhất là không dành cho phụ nữ mang thai. Cái này thì chị cứ đi hỏi ông đông y nào cũng biết, và các cái tư liệu về đông y sẽ biết nha. Em thì từ bé em đã dùng rồi, tại vì gan của em nó không được tốt, đã thấy em cũng thức khuya, anh chị biết thức khuya nó cũng rất là hại gan. Lâu lâu em lên men gan là em xài khoảng hơn tháng, là 2 tháng là hết. Đấy. Còn xài thì cái gì mà không thế. Đặc biệt là đông y thì nó phải là cả quá trình thuốc bắc là mang tính công, thuốc nam là mang tính dưỡng, đông y là mang tính điều hòa. Cái này em không phải con nhà thuốc, em nghe bà nói em nói lại. Đấy. Thế thì cái công dụng mà nó nhanh nhất khi uống cái này thì chắc đến giờ là đã chục ngày rồi. Em bắt đầu bán vào nhiều anh chị mua về sử dụng rồi, thì cái công dụng rõ ràng nhất, nhanh nhất đó là gì? Ăn tốt, ngủ tốt. Uống chỉ khoảng tuần nữa là mình thấy rõ lắm. Ăn tốt, ngủ tốt nha. Về đường thận hả chị? Về đường thận ấy thì đấy, ví dụ cặn sỏi nó hỗ trợ tiêu đi. Nước đé vàng sáng ra, nước đé màu vàng, giật mình mới thấy hè sang mất rồi. Nhiều ông là bị thành là hội chứng đé vàng. Hả? Hội chứng đé vàng rồi là đé rắt. À, viêm gan B thì chắc là khó đấy, vì viêm gan B nó dạng virus. Nợ có bạn cũng hỏi rồi, anh cũng đi hỏi bà ké rồi. À, anh Cường ơi, thanh toán cho cái bạn bạn quầy hộ em với nhá. Em thì chỉ là cu ly thôi anh ơi. Anh có đồ nê thì em xin, nhưng còn thanh toán thì phải qua bạn kia anh ạ. Đây, nước đé vàng, đé rắt. Hầu như những ông có vấn đề về thận, về đường tiết liệu thì đé rắt hết đúng không? Đấy, thì đé rắt, đé yếu, đé không qua được cái mũi dép. Đé không qua nổi cái mũi dép. Trời ơi, tôi thề với các ông, mình chưa nói gì đến bệnh tật, nhưng mà nghĩ và anh em mình mà đé không qua được cái mũi dép, mình nghĩ nó cay, nó cay dã man luôn. Cúi xuống nhìn thở dài, mày ơi, em mày nhìn thằng Tũng già nó đé qua cả cái bờ tường mà mày đé không qua được cái mũi dép, ngậm nó chán đời, nó chán nản đến cái chức năng đi đé mà còn không ra hồn. Đấy, thế thì nó sẽ, bởi vì nó hỗ trợ đường thận, nó tốt cái đấy nha. Ok, cái này cũng có trong sách, tôi nhớ không lầm là trong cái cuốn gì của hậu nhân của ông Hạ, ông Hải Thượng Lãn ông viết, tôi quyển dày lắm, nào mai tôi chụp ảnh cho mà xem. Đấy. Còn cái cách dài thì các bạn chỉ cần bốc một cái nấm này thì rửa sơ sơ đi, mà chả cần rửa đâu, bởi vì tôi cũng đã cho thổi bằng cái quạt, và trên quạt nó có cái đèn cực, nó khô và nó cũng đã rất là ok rồi, xài luôn được. Tôi đã từng pha thử cho các bạn xem ở trên live rồi. Bốc một cái nấm này, một cái long lóng tay này, như hôm nọ Dũng nó đếm là 40 mấy lát ấy. Dũng nó em đếm là 46 đúng không, 46 lát, tùy có hôm nó băm to thì 42. Bốc một nấm cho vào, các bạn cho vào trong cái siêu 1 lít ấy. 1 lít ấy. Các bạn đun lên, còn hai đến mà như ở thành phố chúng mình lười mà không tiện ấy, thì chúng mình cứ cắm lấy một cái ấm siêu tốc là 1,5 lít, thì mình cứ cho hơn 5 tí, cắm lấy cái ấm nó sôi phát mình thả vào, sau nó sôi khoảng tầm 5 phút bỏ ra để nguội, đổ ra chai đấy, mang đi uống hoặc để tủ lạnh hay gì đó. Lại còn 1 ký được mấy năm, anh lại cô Phương, là anh đã gặp thằng Dũng, anh đã đau đầu lắm rồi, nó bắt anh đếm bao nhiêu lát rồi, bây giờ cô lại còn bắt anh bốc bao nhiêu nắm nữa. Một lần pha như vậy các bạn có thể được 2 cốt. Có ông nào hôm nào chiều nay vừa mới bảo với tôi anh còn uống đến 3 cốt, thôi 3 cốt cũng được, nhưng mà cái cốt 3 nó hơi nhạt, cốt 2 thì vẫn cứ ok đúng không, cốt 1 thì là ngon nhất, cái nước nó màu, nó hổ phách, nó rất là đẹp. Cái vị của găng gật uống vào nó hơi thao thảo, uống xong sẽ thấy ngọt ngọt trong miệng. Đấy, cho nó rất là dễ uống, nó không khó uống như thuốc bắc đâu. Một lần pha đấy mình sẽ được 2 cốt. Tôi cứ thường thường là sáng tôi đun lấy một nắm đấy, thế là tôi được 2 lít, 2 cốt 2 lít tôi đóng vào trong cái bình đó. Mùa đông thì tôi đóng 10 bình trong cái phích giữ nóng tôi mang đi làm, mùa hè thì tôi đóng vào trong cái bình mát đấy. Tôi mang đi làm cứ sáng một nắm, chiều một nắm. Tức là ngày tôi có 4 lít đấy tôi uống, còn lại tôi uống nước chè, tôi uống các thứ nước là vặt là đủ, uống thay nước luôn. Đấy, thì một tháng, một cân này thì cộng trừ một tháng là hết. Nha anh em. Đấy, thì mình nói sơ sơ về vấn đề này. À, chị, em cũng hiện tại thì hôm nọ em mới gửi cho chú Danh thôi. Chú Danh nhờ tìm thì em mới gửi cho chú Danh về cái đinh lăng thôi. Chứ còn em chưa bán, tại vì là bây giờ em phải nghiên cứu thật kỹ đã. Nó là đinh lăng rừng, nó rất là thơm. Chú Danh cứ hỏi các chú, các anh đã nhận hàng hộ em mà xem. Nó thơm lắm. Mở ra cái nó thơm lắm. Buộc kín vào túi bóng, nó cũng đã hơi ngửi mùi. Ở nhà em vẫn còn một cái bịch lá đinh lăng rừng. Nó lá nó xoăn tít tít, nó không phải cái loại đinh lăng xòe ra đâu. Nó xoăn tít, bịch lá em để dưới nhà, bước xuống nhà thấy thơm lắm. Thì cái lá thì hiện tại em chưa bán, vậy em vẫn còn phải nghiên cứu thật kỹ cái nguồn đã, để xem đảm bảo cái số lượng không để em mới tung ra bán chị nhá. Cái riêng cái đinh lăng là nói thật là em chưa bán đâu. Cái đinh lăng còn mấy cái cây huyết đằng thì em chưa bán, em phải nghiên cứu thật kỹ nguồn và số lượng thì em mới bán. Còn thật ra cái giá cả thì đấy, như nọ chú Danh hỏi thế em còn chưa trả lời nữa, Em sống có cần tiền đâu. Em sống có cần tiền đâu. Cô Phương từ từ nhá, để anh xem kỹ cái nguồn của cái đinh lăng rừng đó. Nó để xem là nó còn lấy được nhiều không chứ. Cái đinh lăng rừng nó không còn nhiều. Cái đinh lăng bình thường mình, cái lá nó to xòe xòe mà củ nó bán nó to như là cái cổ tay, xong nó ngoằn ngoèo mà bán có 400.000 đầy ở những cổng chợ. Thì anh nói thật là những cái đấy thôi không bán, nó chả thơm thế nào đâu, nó chả có tác dụng gì đâu. Chỉ có kiếm được cái đinh lăng rừng hoặc là cái đinh lăng ta thì mới ra còn được. Đinh lăng ta là cũng được rồi, còn đinh lăng rừng ấy, củ đinh lăng rừng thì nó bé, nó có ngoằn ngoèo như cọc dễ. Thế thì cô Phương đi bên nha. Củ đinh lăng rừng nó bé tí, nó ngoằn ngoèo như cọng rễ cây, nó không to phình lên. Đinh lăng ta cũng to tương đối, đinh lăng lai kia thì nó to đùng, rất là đẹp. Đinh lăng rừng nó ngoằn ngoèo trông buồn cười, nhưng mà được cái nó thơm cực kỳ luôn, nó thơm hơn hẳn. Chú Danh cứ hỏi mấy chú mấy anh ở trong kia mua okay, về rồi mà xem, nó thơm lắm luôn. Mà đinh lăng cũng tốt, nhưng tuy nhiên thì đến giờ thì em chưa bán chị nhá, chị cứ từ từ. Vợ em bữa nọ gửi cho chị chụp ảnh, đó là chỉ là được là cái chỗ đấy là lấy cho chú Danh đấy, không tiện em chụp ảnh thôi. Ok. Anh chị em nào muốn mua cái găng gật thì anh chị em có thể vào phần sản phẩm ở mô tả video nhé, vào phần cửa hàng ở trong profile Tóc Tóc nhé. Tại vì Tóc Tóc tôi đang bị nó cấm ghim giỏ hàng, hình như còn 2 ngày nữa mới hết tội. Hoặc là theo số xanh và số đỏ ở đây nhé. Còn bây giờ chúng mình đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.